Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Duyên Tiền Kiếp của tác giả Duyên Crone. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì kênh Nghe Đọc Chuyện.net có gửi cho tôi một câu chuyện mới của tác giả Lê Bách. Tác giả Lê Bách thì chắc hẳn là quý vị có thể nhớ láng máng bởi vì anh mới viết thôi. Cái câu chuyện đầu tay của anh có tên là Lời Nguyền Của Một Ngôi Làng. Thưa quý vị, là một câu chuyện mà quý vị rất yêu thích và có một cái lượt nghe, lượt view rất là cao trên kênh Nghe Đọc Chuyện.net. Và trong ngày hôm qua thì anh có gửi cho kênh một cái câu chuyện thứ hai của anh có tựa đề là Ngôi Nhà Tổ. Thưa quý vị, đây tôi đã thu được khoảng nửa tập của cái câu chuyện này thì đánh giá là một trong số những câu chuyện rất hay. Và cái cách viết của Lê Bách tôi cảm nhận được là có cái gì đó rất giống cách dẫn chuyện, cách hành văn, có cái gì đó rất giống với lại các cái câu chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Chắc chắn là không thể so sánh được, nhưng mà ý tôi muốn nói là cái lối viết, cái cách viết, cái cách xây dựng nhân vật, cái cách xây dựng nội dung của cái câu chuyện cũng tương đối giống. Thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện rất hay mà tôi đang sản xuất để phục vụ quý vị trong 1-2 ngày tới. Chắc chắn là sẽ là một trong số những câu chuyện được quý vị cũng rất yêu thích. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 2 của bộ truyện Duyên Tiền Kiếp của tác giả Duyên Crone qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Duyên Tiền Kiếp của tác giả Duyên Crone qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những tiếng gọi ấy theo tôi suốt một quãng đường dài. Dương lo ngại nhìn phần khí đang thoát khỏi cơ thể của tôi. Anh tăng tốc chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa vặn răng mình ném lại. Mỗi lần như vậy, một chiếc bóng đen lại dừng lại nhặt. Cứ như vậy không còn đứa trẻ nào nữa bám theo chúng tôi nữa. Khi đã thoát khỏi nguy hiểm, tôi đột nhiên ngồi nghĩ, Dương đã làm thế nào nhỉ? Khi linh hồn là thể khí chứ đâu phải là vật chất như cơ thể người nữa. Làm sao mà còn răng để vặn ra như vậy? Chúng tôi dừng lại bên cạnh một con suối. Dương cứ đứng lặng lẽ như vậy mà không quay đầu lại nhìn tôi. Nước trong suối cũng sáng vào trong một cách kỳ lạ, dù có ánh trăng thì cũng không thể nào bật lên trong đêm tối như vậy. Anh, sao anh lại làm như vậy? Những cái răng đó anh đâu còn là... Ở đây anh là thật. Răng người là một trong những vật phẩm mà Mạnh Bà rất thích. Bột răng người là một phần quan trọng để tinh chế sinh khí trong những lá bùa sinh mệnh cho các oan hồn muốn được sống như con người. Dương quay lại nhìn tôi. Hình ảnh lúc đó thực sự khiến tôi buồn rùn cả chân tay. Thật không thể tưởng tượng được cảm giác lấy ra từng chiếc răng của mình khủng khiếp thế nào. Cả miệng của Dương đầy máu, máu cùng với thứ chất nhảy dính vẫn đang tiếp tục tuôn ra như suối. Miệng và cả người Dương lại bị nhuộm đỏ. Tại sao lại như vậy? Tôi ôm đầu một cách đau đớn. Tôi không chấp nhận được việc nhìn người khác chịu đau đớn, bị tổn thương. Không thể chịu đựng nổi điều đó. Tôi quỳ xuống. Dương lập tức nhận ra. Anh ta chạy lên bờ suối, vực nước rửa sạch mọi thứ. Khi quay lại, Dương trở lại lành lặn, không một chút thương tích. Nhìn này, không còn đáng sợ nữa. Tôi chỉ biết bịt chặt hai tay lại mà lắc đầu, từ chối việc đối mặt với Dương. Một việc khủng khiếp như vậy đã xảy ra trước mặt của tôi, vậy mà tôi lại vô tâm chẳng biết gì. Nhưng rồi tôi ngẩng lên nhìn Dương. Tại sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Dương xoa đầu của tôi. Ánh mắt đầy lo lắng của anh nhìn vào ánh mắt đầy dẫy mệt mỏi và hoang mang của tôi. Vì đây là đất của Mạnh Bà, phù thủy bậc nhất của Đông Nam Á. Ở thế giới bà ấy, người sống và người chết đều cùng tồn tại, đều có thân thể và có cùng mọi thứ như con người. Đây là nơi mà mỗi năm hàng tỷ linh hồn sẽ tìm về để xin được trải nghiệm sống một lần trong năm. Vậy vì sao bà ấy không cho tất cả bọn họ tới đây? Em nghĩ đời này tồn tại được bao nhiêu linh hồn? Nó là con số không thể đếm được. Vì có rất nhiều người không thể đầu thai chuyển kiếp. Cứ như vậy từ đời này qua đời khác, không biết bao nhiêu người đã chết đi. Sức mạnh của bà ấy duy trì nơi này là một điều kỳ diệu rồi. Nơi này thực sự tồn tại sao? Nó nằm bên dưới cầu vàng. Tôi không tin những gì mình nghe được. Hóa ra bên trong thế giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấy có những điều kỳ diệu như vậy. Anh đã tồn tại qua bao nhiêu kiếp, chứng kiến bao nhiêu sự thay đổi của thế giới này. Nó có tuyệt không? Không, không một chút nào cả. Nó khủng khiếp nhưng mà anh vẫn luôn có động lực để vượt qua. Thế giới thay đổi một cách tuyệt vời, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chứng kiến những người thân, những người mình yêu thương chết đi cũng là điều tuyệt vời. Trong khi mọi người quên đi, còn mình thì cứ nhớ mãi. Vậy sao anh không từ bỏ việc tìm em? Anh không biết, anh chỉ biết là anh không thể. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt của nhau. Tôi đột nhiên cảm thấy có một linh cảm chẳng lành về chuyện này. Ánh mắt của Dương đang cười, nó cười một cách nham hiểm và đáng sợ. Nó sáng và sắc lạnh, không giống với ánh mắt của Dương ngày thường. Một thế giới khác hay một bí mật đang tồn tại bên trong, chính là Dương cũng không biết. Chúng tôi có nên tiếp tục đào bới nó không? Không để chúng tôi dừng nghỉ được lâu, nguy hiểm lại bắt đầu ập tới. Lần này những tiếng rầm rầm càng lớn hơn, mặt đất như đang chịu sự tấn công vũ bão vậy. Dương siết chặt tay của tôi. Em còn sức chạy nữa đúng không? Em sẽ cố, còn anh? Nói gì thì nói, anh vẫn là ma. Dù ở đây anh có hình hài như con người đi chăng nữa thì cũng vẫn đừng lo cho anh. Nói rồi chúng tôi gật đầu để quyết tâm và chạy. Nhưng lần này chúng tôi cứ chạy mãi trong một cái vòng luẩn quẩn. Nghĩa là dù nghĩ bản thân đã chạy được xa lắm rồi thì chúng tôi vẫn quay lại vị trí ban đầu. Ở đó Mạnh bà xuất hiện. Bà ấy ngồi trên lưng một con vật không rõ hình thù. Nó cao lớn, vừa giống xác lại vừa giống con voi, cũng có dáng vẻ của con trâu. Tôi không định hình được nó, chỉ biết nó có một đôi mắt đỏ rực lửa như là địa ngục vậy. Bà ấy được che bởi một chiếc lọng giống như nhà vua chúa ngày xưa. Tôi sẽ nghĩ bà ấy sẽ mặc đồ của thời xưa hay những bộ đồ giống cổ trang. Vậy mà bà ấy lại mặc một chiếc đầm trắng khá rộng. Cái đầm trắng làm từ lụa, lụa bay lất phất ở trong gió, tạo ra những tiếng động rất kỳ lạ. Vừa giống tiếng sột soạt, lại vừa giống như tiếng người xé vải, lại giống như tiếng gió vù vù êm dịu. Tất cả đều không thể định hình được một cách chính xác. Cả gương mặt của bà ấy cũng vậy, không biết vì sao mà nó lại tối đen như màn đêm, không hình dạng rõ ràng, không thể thấy bất kỳ cái gì trong khoảng trống đen đặc đó. Khi bà ấy cất lên giọng, tôi nhận ra nó mơ hồ thế nào ấy. Nó vang, rất vang, nhưng nó từ đâu vọng lại? Thứ giọng nói người ta thường dùng trong mấy bộ phim kinh dị hay mấy clip ám ảnh, âm thanh được kéo dài ra và vọng lại rất lâu khi người ta nói kết thúc câu nói. Khi bà ấy vừa hé miệng, tôi lại lập tức đau nhức. Ban đầu là tôi không thể nghe thấy gì cả, chẳng biết vì sao. Tôi cũng chỉ thấy miệng của bà mấp máy mà thôi. Tôi cũng không biết tại vì mình đang rỉ máu, cho đến khi máu tràn vào phổi và cuống họng, khiến tôi suýt nữa thì chết sặc. Dương bẻ ngón tay của mình nhét vào hai bên lỗ tai của tôi. Lúc ấy mọi thứ mới trở lại bình thường. Tôi mới nghe được thứ giọng âm vang kỳ lạ của bà ấy. Và tôi cũng thấy đôi mắt của bà hiện rõ nét trong khoảng không đen ngòm bao phủ xung quanh gương mặt của bà. Đôi mắt đó hướng về phía Dương, ánh nhìn thực sự khác biệt. Bà ấy thậm chí còn không liếc nhìn lấy tôi một lần, không mảy may quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Có thứ gì đó sáng lấp lánh như sương ở nơi khóe mắt rồi lập tức biến mất. Bà ấy ra hiệu cho đám quân binh, binh lính đi theo mình. Bọn họ biến mất như chưa hề xuất hiện. Chỉ còn lại thì bà ấy và người đàn ông kia, người đã theo tôi từ chân núi lên đây. Bây giờ khi mà một lần nữa đối mặt với anh ta, tôi nhận ra anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đầy căm hận. Có lẽ anh ta đã được là chính mình. Tôi cũng không còn thấy bờ vai Thái Bình Dương vững chắc của anh ta nữa. Bây giờ nó giống như một con quỷ cao lớn, có một sức mạnh khủng khiếp thì đúng hơn. Tôi lén mở lòng bàn tay của mình xem, vết bớt đó đã chuyển sang màu đỏ. Tôi vốn định lập tức nắm tay của mình lại, nhưng Dương đã kịp nhìn thấy. Anh vội giật lấy tay của tôi, mở rộng lòng bàn tay để tôi nhìn kỹ hơn. Sao em lại có nó? Khi nắm tay anh ta, tôi chỉ về phía của Mạnh bà. Mạnh bà hơi quay sang liếc nhìn anh ta. Anh ta cúi xuống như thể biết lỗi. Anh đã làm gì? Dương bước tới chắn trước tôi. Mạnh bà ném một cái lọ nhỏ bằng sứ, lại đựng thuốc độc trong mấy bộ phim cổ trang. Tôi nhìn cái lọ lăn lông lốc trên mặt đất mà xanh mặt. Chẳng lẽ chỉ vì lỡ phạm vào đất thiêng mà tôi phải trả giá bằng cái chết? Tôi đứng ngẩn người ra, còn Dương thì lao vào nhặt cái lọ, mở ra người người thử rồi đưa cho tôi. Thứ mùi ngai ngái tanh tanh sộc lên từ cái lọ khiến tôi lập tức nôn nói. Em phải uống đi, nhanh lên. Tôi nhắm mắt nhắm mũi để uống. Gió ở đâu nổi lên như bão, cây giường nghiêng ngả. Mạnh bà trừng mắt siết chặt hai tay lại để nhìn kẻ đang đứng bên cạnh mình. Hôm nay trở về, đảm bảo anh ta sẽ ăn đủ cho coi. Tôi thích thú với ý nghĩ đó trước khi cả cơ thể của tôi nóng bừng lên, cồn cào khó chịu khủng khiếp. Sau cơn quằn quại, tôi ói ra như người xả cống thoát nước. Đúng tính chất ói mặt xanh mặt vàng. Mặt của tôi lạnh ngắt, cắt không còn một giọt máu, khi nhìn xuống cái bãi nôn quái gở của mình. Lúc nhúc toàn bộ vào những con vật nhỏ xíu kỳ dị đang ngoe ngoải trong thứ nước đen ngòm như nước cống. Anh ta dùng ngải để rút ruột với em, đám bọ kia sẽ nhanh chóng ăn sạch nội tạng khiến cho em chết trong đau đớn. Nhưng anh ta bằng cách nào? Bằng một cái nắm tay, đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Tôi tự nhủ tới nay sẽ không dễ dãi nắm tay của ai nữa. Nghĩ vậy tôi nhìn chằm chằm vào tay của Dương. Tay anh thì không sao. Dương nói mà không nhìn tôi, nhưng miệng rõ ràng là đang tủm tỉm cười. Mạnh bà lặng lẽ quay con thú kỳ lạ của mình mà rời đi. Nhưng mà Dương vội chạy tới bám vào chân của con thú đó. Mạnh bà, xin hãy giúp chúng tôi. Mạnh bà cúi xuống nhìn Dương, con thú khẽ nhếch một cách chân. Dương lập tức bị đẩy về phía tôi, một cách không quá mạnh bạo nhưng cũng không quá nhẹ nhàng. Quy luật luân hồi là bí mật của trời đất. Người vốn đã sai ngay từ khi lưu giữ ký ức các kiếp của mình rồi, bây giờ còn muốn gì nữa? Con muốn tìm ra sự thật, sau đó chúng con sẽ thanh thản rời đi, buông bỏ tất cả. Thật sao? Ta nghĩ tới lúc đó lại không dễ dàng vậy đâu. Sự thật một khi đã phơi bày thì không thể cứu vãn được nữa, đặc biệt là trong chuyện của ngươi. Dương ngẩng lên chân chân nhìn vào mạnh bà. Có lẽ những điều mạnh bà nói Dương phần nào cảm nhận được, chỉ là không rõ ràng mà thôi. Giống như cái thế giới tối tăm trong mắt của Dương mà tôi đã thấy. Chúng tôi có thực sự phải biết thật không? Tôi thì có thể dễ dàng quên đi, nhưng còn những linh hồn như Dương, họ vốn dĩ nếu mà không thể biết sự thật hay còn khúc mắc gì thì sẽ không thể siêu thoát được. Dương cúi gằm mặt vẻ suy nghĩ. Sao? Chính các người cũng không chắc chắn phải không? Trở về đi, ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Tôi đi tới kéo tay của Dương. Tôi cũng nghĩ là chúng tôi nên trở về. Tôi sẽ đi khuyên Dương thực hiện vòng luân hồi của mình. Đừng luẩn quẩn đi tìm tôi làm gì nữa. Dù là tìm thấy tôi thì sao chứ? Anh ấy sẽ luôn là ma ở bên cạnh tôi. Có lẽ nhân duyên này người ta gọi là nghiệt duyên. Mà đã là nghiệt duyên thì nên sớm kết thúc. Dương nhìn tôi như thể hỏi tôi muốn gì. Tôi liền bảo, em muốn về nhà. Mặt của tôi tái nhợt vì đã mất đi quá nhiều sinh khí. Dương nhận ra điều đó nên lập tức đỡ lấy người tôi. Cả người của tôi lạnh toát. Mạnh bà ném một ngọn lửa nhỏ bập bùng giữa không trung như ma chơi. Nó dẫn đường và sưởi ấm cho chúng tôi rời khỏi đây. Mạnh bà đứng nhìn cho đến khi tôi và Dương cùng với đám lửa chỉ còn là những chấm nhỏ li ti, rồi biến mất trong màn đêm. Tôi ngoái lại, bà ấy vẫn đứng ở đó, đưa tiễn một cách bịn rịn. Tôi giật mình vì cuối cùng cũng đã thấy được hình hài thật của bà ấy. Một người phụ nữ bình thường với mái tóc đen dài, trong một bộ đồ trắng đứng giữa giường ban đêm, có lẽ không phải là một hình ảnh bình thường và đẹp với tất cả mọi người, nhưng với tôi nó ấm áp một cách lạ kỳ. Dương không quay đầu lại nhìn tôi, anh bảo với tôi, khi đến đất thiêng em không bao giờ được quay đầu lại nhìn, cũng giống như em đi đám ma. Ra tới mà mọi chuyện xong xuôi rồi, em đi về nhưng tuyệt nhiên không được quay đầu lại nhìn bãi tha ma ấy, rồi lưu luyến bao nhiêu cũng không được phép nhìn lại. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì người phụ nữ có mái tóc dài trong bộ trắng ấy lại xuất hiện. Bà ấy đi sóng đôi với tôi ngay ở bên cạnh. Cứ đi như vậy thôi, như thể chúng tôi đang ở hai thế giới khác nhau, được đặt song song với nhau vậy, không ai biết đến sự tồn tại của ai. Tôi quay sang nhìn Dương, mặt cắt không còn một giọt máu, khi mà Dương lúc này là một bộ xương khô đang di chuyển đều đặn. Những ngón tay xương sẩu vẫn đang nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi lắp bắp không nói nên lời. Hàm răng gắn vào trong cái sọ của Dương đột nhiên nhe ra như đang cười với tôi vậy. Tôi biết là Dương đang cười để an ủi tôi, nhưng không rõ là Dương có biết không trong mắt của tôi anh đang thế nào. Cố chịu một chút nữa thôi. Dương siết chặt tay của tôi thủ thỉ rồi bất ngờ ném ngọn lửa nhỏ về phía người phụ nữ. Bà ta bị thiêu đốt trong ngọn lửa, lúc đầu thì bé mà lúc sau thì lại bùng cháy dữ dội. Sức nóng tỏa ra từ nó khiến mặt tôi bỏng rát. Dương kéo tay của tôi vội chạy. Bây giờ tôi lại thấy hình hài của con người Dương. Chạy được một lúc thì nghe phía sau có tiếng vó ngựa gấp gáp. Ai đó đuổi theo chúng tôi. Là anh ta, người đàn ông có bờ vai Thái Bình Dương đó. Tại sao anh ta cứ truy đuổi chúng ta như vậy? Anh không biết nhưng mà... Dương đột nhiên dừng lại nhìn tôi. Anh nghĩ chúng ta không nên chạy nữa. Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống vách núi, nơi vực sâu thăm thẳm và hun hút đang bị bóng đêm nuốt chửng, tạo thành một chiếc hố đen ngòm ở phía dưới. Người đàn ông đó đuổi tới nơi, anh ta đi một con ngựa trắng, phía sau anh ta là những con ngựa mờ mờ ảo ảo không thực, với những người lính đang ngồi trên yên ngựa cũng không thực, giống như đang xem hình ảnh phản chiếu của mô hình 3D. Sao anh lại đuổi theo chúng tôi? Anh ta thúc ngựa đi vòng quanh tôi và Dương, tỉ mẩn quan sát chúng tôi. Cũng lâu quá rồi. Anh ta vừa cưỡi ngựa vừa tự độc thoại một mình như vậy. Đã không phải là một cái vực bình thường đâu. Thử nhìn lại một lần nữa xem. Theo quán tính, tôi lập tức ngó nhìn xuống bên dưới. Ở đó có hàng ngàn hàng vạn cái bóng đen ngòm đang cố gắng bám víu vào vách núi dựng đứng mà leo lên. Bọn họ đang la hét, gào thét khóc lóc một cách tuyệt vọng. Sâu dưới bên hố đen đó còn rất nhiều cái bóng đen ngòm khác, đen đến nỗi rõ cả hình dáng. Dưới đó là gì vậy? Dưới đó sao? Anh ta nhuyễn miệng cười với tôi rồi thản nhiên đáp. Dưới đó là gia đình của cô. Anh nói cái quái gì thế? Dương gắt lên. Không phải các người đang đi tìm sự thật sao? Phải cảm ơn tôi mới đúng. Tôi nghĩ anh không đủ tốt để làm trái lời mệnh bà mà giúp đỡ chúng tôi. Mồm miệng vẫn còn sắc như dao nhỉ. Cô chẳng thay đổi gì cả. Cũng vì cái tính ương bướng của cô mà. Anh ta dừng lại nhìn tôi cười khoái trá. Lúc này anh ta bắt đầu đổi giọng và nói với tôi. Mày đã rất nghe lời. Về Đà Nẵng rồi mày đã viết được nhiều chưa? Mà có ghi lại câu chuyện đang xảy ra ở đây không? Nó thú vị hơn về nhà đấy chứ. Mà thực ra về nhà sẽ không còn là về nhà nữa. Và cuộc đời của mày nếu khác, mày đừng viết nó. Sao anh biết những chuyện đó? Bởi vì tao là người tạo ra chúng. Mày biết không, cơn giận dữ của con người rất là khủng khiếp. Hận thù yêu đương danh vọng và lòng tham của con người cũng vậy. Nhưng mà mọi thứ đều cần thúc đẩy một chút. Với lại cô gái đó thực ra thiết thân cho mày nên mày mới có thể thích cô ta. Chứ nếu không mày nghĩ sao, với khả năng của tao mà mày lại thấy nó được. Ngay cả trong những giấc mộng của mày cũng đừng hỏng, chứ đừng nói là ở thế giới thực. Anh ta càng nói mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Nhưng ngay lúc này tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Dương hỏi một cách hết sức dứt khoát. Thế anh muốn gì? Anh ta xuống ngựa, tiến lại sát tôi và Dương. Mặt đối mặt với Dương, anh ta có một đôi mắt đen ngòm nhưng rất sáng. Xuống dưới đó và lấy một thứ. Xuống đó anh điên sao? Bằng cách nào? Anh ta tiến về vách núi rồi nhìn xuống, nhún vai thản nhiên. Yên tâm, người khác có thể không tồn tại, nhưng mà hai người chỉ nguy hiểm chút thôi, không có vấn đề gì cả. Nghe tới đây, thực sự thì dù anh ta nguy hiểm tới mức nào, tôi cũng không còn nhịn nổi nữa. Người đâu mà ăn nói ngang ngược, dù ở đất thiêng hay là đất thường thì cũng phải có đạo lý. Anh nói vậy mà nghe sao được? Thứ anh cần anh tự xuống mà lấy đi. Anh giỏi lắm cơ mà, đây lại là đất thiêng, là địa bàn của anh. Anh không làm cớ gì bắt chúng tôi phải làm. Ây, cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ép các người làm, là tôi mở đường cho các người mà thôi. Không đâu, tôi nói một cách cương quyết. Bây giờ chúng tôi thực sự buông bỏ rồi, không cần biết sự thật nữa, chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Vậy sao? Cô thì dễ rồi, nhưng mà còn anh ta? Anh ta hất hàm về phía Dương. Dương vẫn vênh mặt đáp lại. Tôi cũng không cần sự thật gì nữa, nếu mà nó gây nguy hiểm cho cô ấy. Vậy anh chấp nhận sống vật vã như vậy mãi sao? À mà cũng không thể được mãi đâu. Kỳ hạn của anh sắp tới, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được nó. Anh có thấy mình bị triệu tập nhiều hơn không? Anh ta cười sằng sặc, cười một cách khoái trá và man dạ. Đúng vậy, Dương đã nói về việc mình bị triệu tập nhiều hơn. Nếu như anh ta biết chuyện này thì chắc chắn nó không đơn giản. Dương đang gặp điều gì đó nguy hiểm. Mọi thứ đều có quy luật của nó. Dù mạnh bà có tài giỏi đến đâu thì cũng sẽ có giới hạn nhất định. Anh phải tự lo cho mình, phòng khi bà ấy không thể giúp anh nữa. Cậu có thể nói rõ ràng mọi chuyện được không? Cứ úp mãi như vậy chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Mà đã không hiểu thì chúng tôi sẽ rời đi. Vậy thôi, không dại gì mạo hiểm ở đây để nghe anh nói nhảm cả. Dương vẫn tỏ ra cứng rắn, tay của anh nắm chặt lấy tay của tôi, nhưng bỗng cảm thấy rất nóng. Tôi nhích tay của mình ra khỏi bàn tay của Dương thì phát hiện ra vết bớt trong lòng tay của mình đang lở loét, bốc mùi hôi thối. Tôi run rẩy tới nỗi không thể đứng vững được nữa khi những con bọ nhỏ lúc nhúc trong vết thương. Mau cho cô ấy thuốc. Dương nhìn anh ta vừa đe dọa nhưng vừa van lơn. Tôi là nam, là anh trai cậu, gọi một tiếng anh sẽ tốt hơn đấy. Anh... Cả tôi và Dương đều đồng loạt nói một tiếng hết sức thảng thốt. Nam tiến lại gần tôi, quan sát vết thương rồi nắm tay của tôi, siết chặt bàn tay của anh ta vào tay của tôi, mặc cho tôi vụng vẫy thoát ra. Nhưng lần này Dương lại giữ tôi, để tôi không thể cự quậy mà phá hỏng mọi thứ. Khi Nam đứng dậy, vết thương đã không còn bốc mùi, và những con bọ cũng lan động ra chết, rồi rơi lả tả xuống đất. Anh rốt cuộc là người thế nào? Tôi là người sẽ làm những gì mà tôi cho là đúng. Nam nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang lên. Trời sắp sáng rồi, hai người sẽ tìm được đường ra khỏi đây. Nhưng mà đừng rời khỏi, khi xuống dưới núi sẽ gặp một con đường nhỏ heo hút. Đi vào con đường sẽ thấy một cây cây mọc ra toàn chỉ đỏ, rủ xuống như một cây liễu. Đứng bên dưới gốc cây cho nó ăn rồi đi vòng quanh nó, nam 9 vòng, nữ 7 vòng. Cửa mở thì hãy mạnh dạn đi vào. Đi khá xa đi sẽ tới một thung lũng. Ở đó có hai ngôi làng, một ngôi làng sinh khí và một ngôi làng âm khí, được chia đôi bởi một con suối có hai dòng chảy song song là đen và bạc. Tìm mọi cách để lấy trái tim và bộ não được thờ trong nhà mộ của hai ngôi làng ấy. Sau khi lấy được, lập tức nhảy xuống dòng suối rồi theo đó mà thoát ra. Nhớ một điều, dù chết cũng không được để hai thứ ấy nhúng nước suối. Nhất định phải nhớ, chuyện này không chỉ là vì hai người, mà là vì Mạnh Bà và vùng đất này nữa. Không có nhiều thời gian, nếu các ngươi thành công, tôi hứa các ngươi sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Cả cậu cũng vậy nữa, Dương ạ. Mặt trời chính thức xuất hiện, nam dần biến mất. Cứ như thể một thứ ảo ảnh tan dần vào hư không, chứ không phải một người bằng da bằng thịt ở đây cùng chúng tôi. Trời sáng rõ, một lần nữa tôi nhìn xuống đáy vực, chỉ toàn thấy cây cối và tảng đá trơ trọi. Đêm qua chỉ một bước chân nữa, rớt xuống đây chắc là không còn mạng. Vết thương trong lòng bàn tay của tôi đã khô lại. Chúng tôi tiếp tục di chuyển theo một con đường đi mà xuống núi. Đi mãi cuối cùng cũng tới cái điểm có con đường heo hút mà Nam nhắc tới. Chúng tôi biết là nó bởi vì suốt dọc đường đi, không có bất kỳ một con đường nhỏ nào mọc ra một cách kỳ lạ như vậy. Tôi nhìn Dương, thay cho câu hỏi, chúng ta sẽ làm gì? Dương nhìn chằm chằm vào con đường một lúc. Cái lý do mà Nam đưa ra đủ để chúng tôi mạo hiểm không? Dương quay sang nhìn tôi rồi nói, anh đã là ma, sau này dù có ra sao anh cũng không sợ. Nhưng mà còn em là con người. Những chuyện này nếu mà kéo dài, em không còn đủ sinh khí mà sống đâu. Anh có thể thấy những giấc mộng của em, chúng sẽ hút cạn kiệt em sớm thôi. Em không thể chìm đắm trong thế giới này được mãi. Mọi chuyện phải kết thúc. À, bữa trước anh gặp bà nội của em. Bà nói là cái đèn dầu sinh mệnh của em ở dưới âm phủ cứ dao động mấy ngày nay. Bà chỉ là một linh hồn bình thường, cho nên không thể tìm hiểu được thêm gì. Nhưng mà cái đèn ấy dao động là rất nguy hiểm. Bà nhờ anh chăm sóc em. Anh vui lắm, giống như là được bà tin tưởng trao cháu gái cho vậy. Nhưng mà mới đây anh mới nhớ ra, anh không còn là con người nữa. Anh ở với em nhiều sẽ hại em. Thời gian trước anh vì cố chấp cho nên là luôn đi theo em, hại em ốm vặt suốt ngày, sức đề kháng thì ngày càng kém, hại em chẳng còn sức sống của tuổi trẻ. Là anh đã sai rồi. Bây giờ em ở đây đợi, để anh vào đó, sau đấy thì chúng ta có thể trở lại bình thường. Anh tin anh ta, dù anh không biết anh ta có thực sự là anh trai của anh hay không, nhưng mà anh ta không giống như người xấu. Tôi im lặng, tôi vẫn nghe được những lời Dương nói, nhưng tay của tôi cứ ủ đi vì những tiếng rì rầm xung quanh mình. Anh có nghe tiếng rì rầm không? Có người ở đây, có rất nhiều người đang nói chuyện. Dương nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hốt hoảng và lo sợ. Đừng có mà bẻ tay anh nhét vào lỗ tai của em nữa, dù em có chết cũng đừng có làm như vậy. Dương bật cười, anh lúc nào có thể làm những việc đó, lúc nào không mà. Bây giờ là ban ngày, dù đang ở trong đất thiêng của Mạnh Bà thì ban ngày dương khí cũng rất mạnh, mà khả năng đặc biệt khác để biến mất. Hơn nữa bây giờ anh chỉ là một bóng ma mà thôi, ngoài em ra không ai thích anh cả. Thật sao? Tôi nhìn quanh quẩn rồi nhận ra, dù sao thì ở đây cũng chẳng có ai, cho nên tôi không sợ sẽ trở thành con khùng nói chuyện một mình. Tôi sẽ không phải là một đứa kỳ lạ hay bất bình thường, cũng không phải bị điên. Vậy chúng ta cùng đi. Không được, ở đó sẽ nguy hiểm. Nguy hiểm mới cần cả hai người. Hơn nữa chúng ta chia nhau ra hành động sẽ nhanh hơn, có thể sớm thoát khỏi đó, càng sớm càng tốt. Dương nhìn tôi vẻ lưỡng lự. Không có nhiều thời gian đâu. Tôi kéo Dương đi thẳng vào con đường ấy. Vừa đi tôi vừa có cảm giác lạnh gáy và yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả tiếng bước chân của tôi cũng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng cũng may mà ban ngày, cho nên tôi vẫn cảm thấy vững tin, tự động viên mình dấn bước. Cảnh quan hai bên dần thay đổi một cách lạ thường. Cây cỏ ở đây thực sự mềm mại, tất cả bọn chúng đều đang như lướt trong gió. Chúng tạo nên một khoảng không gian mộc ảo, dễ khiến cho người ta sinh ảo giác mà nhầm đường nhầm lối. Tôi định đưa tay chạm vào thì Dương ngăn lại. Đừng có tò mò như vậy. Mấy thứ dễ thương và thu hút thường ẩn chứa nguy hiểm. Chúng ta không biết rõ nơi này, không nên mạo hiểm. Biết Dương nói đúng cho nên là tôi im du, gật đầu ra hiệu để đi tiếp. Cả hai cứ lang thang trên con đường nhỏ xíu. Cây cỏ xung quanh đã chuyển dần sang một màu vàng ươm của mùa thu. Thứ màu nên thơ này Nếu cho con người ta có thể tìm mà quay phim thì đảm bảo hình ảnh cực kỳ lung linh. Duy chỉ có điều đám cây cỏ bây giờ hơi cứng, chỉ một cái quệt nhẹ đã khiến máu rỉ ra và lập tức bị đám cây cỏ nhốt mất không dấu tích. Tuy chỉ cho riêng vết thương của mình và vệt máu biến mất trong cái lá cỏ cao gần đầu mà tôi vô tình quệt phải để nhắc Dương phải cẩn thận. Dương lắc đầu xoa đầu của tôi, ra hiệu cho tôi đi tiếp. Cũng đúng, ma thì làm gì còn máu. Tôi tự thấy buồn cười rồi lững thững đi theo Dương. Tôi cứ nghĩ mãi về việc chúng ta đột nhiên gắn kết với một người lạ như thế này. Dù không rõ kiếp trước ra sao, cũng không cảm nhận được nhiều tình cảm của bản thân dành cho Dương ở những kiếp đó, nhưng tôi thực sự cảm thấy ấm áp và hoàn toàn tin tưởng khi ở bên Dương. Hình như là cảm giác đó minh chứng rõ nhất cho việc chúng tôi có mối duyên từ tiền kiếp. Chúng tôi cứ như vậy đi cho tới khi trời sầm tối, thì tới được một cây chỉ toàn chỉ đỏ rủ xuống như là cây liễu. Tôi thì chưa nghĩ ra sẽ cho cây này ăn thế nào, nhưng mà Dương quay lại nhìn tôi với con dao gùn trên tay. Đúng vậy, một là con dao gùn, hình như nó được chôn theo Dương cũng khá lâu rồi. Nó đã han rỉ và cũ kỹ, tôi thực sự không biết nó có thể làm chức năng của mình hay không. Anh định làm gì vậy? Tôi lùi lại vài bước xa khỏi Dương. Em phải cho cái cây này ăn, anh không thể làm việc này. Ý anh là cho nó ăn máu của em, nó là cây ngải giữ nhà mà thôi. Cây ngải giữ nhà, bình thường dính đến ngải là bao nguy hiểm lắm mà. Bọn ngải giữ nhà này dễ dãi vậy sao? Ai cho ăn mà mở cửa thế này thì giữ nhà làm gì? Thật là vô dụng. Tôi bật cười vì ý nghĩ trong đầu. Thực ra tôi cũng không phải là kiểu người nhàm chán vô vị, lâu lâu cũng hay có mấy ý nghĩ thú vị khác người. Nào, Dương kéo tôi sát lại cây ngải, rồi thẳng tay cứa một con dao vào đầu ngón tay. Đúng vậy, không phải cổ tay mà lòng bàn tay, mà là năm đầu ngón tay. Máu túa ra như được xả lũ, cái cây đột nhiên đứng dựng lên, không còn rủ xuống một cách buồn bã nữa. Những sợi tơ màu đỏ của nó ngoe ngoẩy trong không trung, tạo nên một hình ảnh hết sức thần thoại, hết sức đẹp mắt. Tôi thực sự bị vẻ đẹp mê hoặc của nó, tới nỗi tay của tôi mỗi lúc một gần hơn, như là chạm vào thân cây, thì bị Dương nhanh chóng kéo lại. Bị nó mê hoặc là chết đó, em muốn hiến cả thể xác và tâm hồn mình cho nó sao? Đã bảo đừng tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì đây mà. Những cái tua tùa của cây ngải đan lại với nhau, tạo thành một cánh cổng màu đỏ rực rỡ. Phía sau là một con đường đỏ rực hoa bỉ ngạn. Thực sự phải thốt lên hai chữ thần kỳ và tuyệt vời. Chẳng đợi Dương tôi cứ như vậy lững thững đi vào, Dương phải vội vàng chạy theo. Vừa đi được vài bước thì cánh cổng đóng sập lại và biến mất. Ở đây không có bầu trời, nhưng khung cảnh xung quanh thực sự giống như đang ở chốn thần tiên. Đáng tiếc là khung cảnh dẫn dụ người ta ấy chỉ có một đoạn ngắn, bởi vì ngay phía trước bước qua cái cây thứ hai, cái cây để những sợi chỉ đỏ rực rỡ rũ xuống, thì bàn chân của tôi lập tức ngập trong tro đen. Đúng vậy, nơi này bên dưới toàn là tro tàn, xung quanh thì toàn chết chóc, ngay cả cây cối cũng khô cằn trơ trụi, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Mọi thứ dường như đã chìm hẳn vào quên lãng từ cả một thập kỷ trước. Những cây cổ thụ rất cao, được trồng theo hình bát quái, tất cả chúng đều cháy đen. Bên dưới to, bên trên nhỏ dần, và chỉ có một cái đài nhỏ như bông sen ở trên đỉnh. Những bông sen màu đen ngày ngày phát ra thứ khói trắng kỳ ảo, rải khắp mảnh đất này. Tôi cứ ngước lên mà nhìn mãi những bông sen màu đen ấy. Dương cầm tay của tôi kéo đi. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy hai ngôi làng như lời Nam nói. Và sự an nhàn yên bình mà chúng tôi đang trải qua đã nhanh chóng kết thúc khi chúng tôi đặt chân tới một nơi mà ánh sáng ở đây luôn luôn là màu đỏ rực. Cái đỏ của ánh chiều tà luôn luôn là như thế. Tiếng rì rầm một ngày lớn, tiếng rì rầm ngày một lớn hơn, ở gần chúng tôi hơn và gấp gáp hơn. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh vì những âm thanh ấy lớn hơn mức bình thường mà tôi thường được nghe. Dương nắm chặt tay của tôi. Bình tĩnh. Nhưng tôi không thể. Thứ ánh sáng ở đây khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Miệng tôi bắt đầu khô khốc và đắng ngắt. Sau đó thì dì máu không thể nào kiểm soát được. Máu cứ như vậy túa ra rồi ống ống tuôn chảy, khiến tôi gần như sặc sụa trong máu. Dương cũng quyết dùng tay lau bớt máu cách bất lực, rồi giúp đỡ tôi tiếp tục đi. Cảm giác khủng khiếp đang vắt kiệt sức của tôi. Cậu ai đó đang cào cấu trong ruột gan, khiến tôi như muốn phát điên. Một bóng đen vụt qua, tôi nhận ra chúng tôi đang bị theo dõi. Những ánh mắt đen ngòm đang nhìn chằm chằm, là hai kẻ xa lạ xâm nhập vào địa bàn của họ. Nhưng không ai ra mặt cả. Họ để cho một cặp rắn tới gặp chúng tôi. Cặp rắn bự hơn những con rắn bình thường. Chúng nâng cao cơ thể như người, nhìn chằm chằm vào tôi và Dương mà thè cái lưỡi của mình ra hăm dọa. Dương bước tới trước, cơ thể cao lớn của anh che chắn cho tôi. Anh khẽ gật đầu, cặp rắn lập cập lao tới, mỗi con một bên, cắm ngập cặp răng của chúng vào cổ Dương. Cả cơ thể của anh tím ngắt rồi từ từ chuyển sang vàng và nóng rực. Cơ thể của Dương bốc cháy khi đôi mắt cặp rắn chuyển sang màu vàng như lửa. Chúng tôi quay người đi vừa rung cái chuông ở đuôi, chúng trở thành kẻ dẫn đường. Suốt quãng đường tiếp theo, Dương đi cách tôi một đoạn để lửa địa ngục không làm tôi tổn thương. Những bước chân nặng nề của Dương in hẳn xuống nền đất nhão nhét như vừa có cơn mưa lớn. Tôi định bước chân ướm vào bàn chân in trên đất của Dương thì bị anh ngăn lại. Người và ma không thể đi cùng đường, nó sẽ biến em trở thành cái bóng của anh mãi mãi. Đừng làm như vậy, bước đi trên con đường của em. Anh nói rồi, đừng thử bất cứ một điều gì ở đất thiêng, em sẽ không có cơ hội hối hận đâu. Tôi khẽ gật đầu rồi cặm cụi đi tiếp, đi một con đường khác song song ngay bên cạnh Dương. Dù sức nóng từ ngọn lửa trên cơ thể của anh lan tỏa, khiến cho mặt của tôi nóng rát. Thi thoảng cặp rắn lại quay lại nhìn tôi và Dương, như thể xác nhận xem chúng tôi có theo kịp hay không. Bọn chúng đã to lớn hơn một chút, cơ thể của chúng cũng bóng bẩy hơn kể từ sau khi cắn Dương. Chúng tôi len lỏi qua một khu rừng rậm với rất nhiều dây leo đang trói chặt chúng tôi vào những bộ xương. Nó cố định trên thân cây cổ thụ. Bên dưới một vài con vật kỳ lạ làm nhiệm vụ canh giữ đang di chuyển qua lại. Những con vật đó hoàn toàn không có sức sống, chúng khô quắt lại và giống như hình nộm. Cuối cùng tới nơi rực rỡ nhất trong truyền thuyết, rừng hoa Bỉ Ngạn. Nếu như tam sinh tam thế thập lý đào hoa có 10 vạn dặm hoa đào, thì ở đây cũng có 10 vạn dặm Bỉ Ngạn hoa khoe sắc. Tôi thực sự bị nó mê hoặc mà quên đi cả sự sống lẫn cái chết. Ở đây dường như có hai thứ đó không tồn tại. Chỉ một cái chạm nhẹ, Bỉ Ngạn lập tức dựa vào tôi ấm áp vô cùng. Tôi thấy mình được trở về cuộc sống thường ngày, đi giữa phố phường ồn ào và cảm nhận sự sống. Lần đầu tiên tôi thấy cuộc đời đẹp đến vậy. Tất thảy những khó khăn cực nhọc đều biến mất, chỉ còn lại những điều tốt đẹp nhất trong nhân gian mà thôi. Tôi thấy mình đã thành công, đã có được những điều mà tôi luôn mơ ước, đã có thể cho ba mẹ một cuộc sống tốt hơn và toàn tâm toàn ý dành thời gian viết lách những gì mình yêu thích. Tôi mỉm cười khi thấy những điều ấy, cứ mỉm cười mãi. Rồi hai mắt của tôi díp lại, tôi dần cảm thấy cơ thể của mình nhẹ tênh. Tôi thả mình rơi tự do trong rừng hoa Bỉ Ngạn. Dương lập tức đỡ lấy tôi khi cặp rắn dùng cái đuôi quất mạnh vào đám hoa Bỉ Ngạn. Hương Bỉ Ngạn ở đây rất mê hoặc, nó tạo ra ảo giác và hút hồn những người nó bị dẫn dụ. Bỉ Ngạn ở đây người ta gọi là Bỉ Ngạn quỷ, không phải loại Bỉ Ngạn mà dương gian vẫn biết. Bỉ Ngạn quỷ cũng từng là Bỉ Ngạn, nhưng trải qua nhiều đau khổ, oán nghiệp tích tụ lại biến chúng thành quỷ, thành những kẻ khao khát linh hồn con người để nuôi dưỡng sinh khí cho chúng, để ngàn vạn năm sau chúng được làm người, được xuất hiện để trả thù nhân gian. Dương ôm tôi cho tới khi tôi tỉnh lại. Chúng tôi đang ngồi dưới một gốc cây bồ đề, cầm rắn thì quấn ở bên trong ngọn cây mà nhìn xuống, buồn chán chờ đợi tôi tỉnh lại để đi tiếp. Trong cơn mê man trước khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nói chuyện với nhau. Con này nhìn con kia vẻ ái ngại rồi nhìn xuống tôi và Dương. Này, nhắm chừng họ có đi hết chặng đường được không? Sợ không chịu nổi. Được, bọn họ có sinh khí mạnh lắm, kể cả cái cậu ngoại quốc kia, cứ cảm giác là không phải ma cũng chẳng phải người. Chuyện đó thì có gì lạ, ở đất thiêng của mạnh bà, chẳng có chuyện gì là không thể cả. Chỉ chuyện con người 100% như cô ta là có thể đi tới chặng đường này. Người thường cùng lắm chỉ vượt qua được cửa ải đầu tiên, mở cửa nơi này khác nào mở cửa mà tự chui xuống địa ngục. Là do người đi cùng cô ta quá mạnh, nếu không cô ta đã bị đám quỷ sai phát giác mà xét xét từ lâu. Con đường này đâu phải ai muốn tới là tới. Thôi đừng nhiều chuyện nữa, dù sao anh ta cũng đã trả công cho chúng ta khá hậu hĩnh rồi. Âm khí của anh ta đúng là không đùa được đâu. Một người làm sao mà tích tụ nhiều được như vậy? Âm khí của anh ta cũng chất lượng hơn của người khác. Thôi cô ta tỉnh lại rồi kìa, chuẩn bị đi thôi. Điểm tới là chúng ta kết thúc nhiệm vụ. Cặp rắn trườn xuống, ngoe ngoẩy cái chuông ra hiệu cho Dương. Dương nhìn tôi rồi nhìn chúng khẽ gật đầu. May mà cặp rắn kịp ra tay, nếu không em đã bị bắt hết hồn vía rồi đấy. Tôi vẫn còn rất mệt, thực sự rất mệt, cả cơ thể không còn chút sức lực nào cả. Dương quyết định cõng tôi. Nếu hỏi tôi má có thể cõng người hay không, câu trả lời với Dương là có thể. Chỉ là về mặt hình ảnh hơi kỳ dị một chút. Người ta sẽ chỉ thấy tôi lơ lửng, gục đầu xuống không trung, và cứ như vậy may đi mà thôi. Tốc độ may thì theo tốc độ bước chân của Dương. Chúng tôi dừng lại trước một bức tường khói sáng dày đặc, dày tới nỗi không thể nhìn xuyên qua bên kia. Xung quanh là một bãi chiến trường đổ phế liệu và những cái hòm đủ loại, loại cho người nằm xuống và cả loại đựng đồ. Tất cả đều làm bằng gỗ, bên trong có gì thì tôi không dám mở ra xem. Bây giờ tôi chỉ như một tàu lá chuối mỏng manh trước gió, sinh khí gần như đã cạn kiệt. Tôi thều thào hỏi Dương, lại gì nữa đây, lần này làm sao chúng ta qua được? Dương quay lại nhìn cặp rắn, chúng lắc đầu vẻ không biết rồi quay người đi. Lúc này một đàn mèo đen ngòm đột nhiên nhảy ra, đi lại trước mặt của chúng tôi. Dương nhìn thẳng vào mắt con đầu đàn, ánh mắt sửng sốt vô cùng. Anh nuốt nước bọt khan rồi quay sang nhìn tôi. Sao vậy? Em có thể bước ra tìm con mèo của riêng mình và vuốt ve con mèo đó rồi hứa với nó được không? Tôi nhìn Dương chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng có lẽ lúc này những gì mà Dương nói là cách duy nhất chúng tôi có. Nghĩ vậy cho nên tôi từ từ tiến lại phía đám mèo. Chúng có chút cảnh giác lùi lại mấy bước rồi đi vòng quanh phía tôi, hít hít như thể đánh hơi vậy. Sau đó có một con trong đám, hai mắt nó đột nhiên sáng long lanh, nó nhào về phía tôi, leo từ vai này sang vai kia rồi ngồi chiếm trễ lên đầu của tôi. Tôi từ từ đỡ nó xuống, ôm nó vào trong lòng. Tôi thủ thỉ lời hứa với nó như đã hứa với Dương: mày ở lại với tao, đi theo tao, trước khi tao chết tao để lại, tao để mày nhảy qua xác của tao. Con mèo kêu lên vài tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại, rụi đầu vào trong lòng. Thời điểm ấy nó đã hoàn toàn mất cảnh giác. Tôi bất ngờ bóp chặt tay vào cổ mèo. Dương nhanh chóng mở cái hòm gỗ nhỏ kiếm được gần đó, rồi bỏ con mèo và đóng nắp lại. Tiếng con mèo kêu gào, cào cấu điên dại ở bên trong cứ vang vọng ra không ngừng. Con mèo dường như đã biết mệt, cái hòm lật bên này lật bên kia. Tôi phải dùng cả cơ thể của mình để đè lên giữ nó lại. Thời gian trôi qua, tôi có cảm giác đã mấy ngày liền chúng tôi ở đó lặng lẽ canh con mèo. Bức tường khói kia cũng đang tan dần. Tới khi con mèo ngực động đậy, mọi thứ trở nên yên ắng lạ kỳ, không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra nữa, mà máu bắt đầu rỉ ra từ bên trong cái hòm. Đã cũng là lúc bức tường khói hoàn toàn biến mất, để lộ ra 7 cánh cửa. Dương nói trong số 7 cánh cửa đó, theo như Dương biết chỉ có 1 cửa sinh, còn lại là 6 cửa tử. Nếu chọn sai, họ sẽ bị thiêu rụi và hoàn toàn biến mất, ngay cả linh hồn cũng không còn. Tôi liền thốt lớn, như vậy chẳng phải ép người ta vào chỗ chết hay sao? Việc lựa chọn đến nơi này cũng đồng nghĩa với việc đã chọn cái chết. Máu từ trong chiếc hòm chảy về phía những cánh cửa, tạo thành 7 con đường. Dương để bàn tay của mình lên nắp hòm lầm rầm khấn gì đó. Cái nắp hòm đột nhiên mở ra, con mèo lờ đờ bước ra, hai mắt của nó chuyển sang màu trắng đục. Nó lảo đảo bước đi rồi bước về phía cánh cửa sổ số 2. Nó đi tới bên cánh cửa thì quay đầu lại nhìn về phía chúng tôi rồi biến mất. Em phải giữ lời hứa với nó. Dương cầm con mèo bé xíu như con mèo nhồi bông là móc treo chìa khóa bên trong cái hòm đưa cho tôi. Nhớ phải luôn mang theo mình để an ủi nó, nếu không mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được đâu. Tôi và Dương mở cánh cửa gỗ thứ 2, nhưng cánh cửa khác biến mất. Không gian xung quanh cũng thay đổi. Cánh cửa này giống như cánh cửa bước vào ngôi làng vậy. Nơi này dường như đã xảy ra một trận hỏa hoạn khủng khiếp, cả đến mặt đất cũng bị thiêu rụi. Mọi thứ bị bao phủ bởi một màu đen ngòm. Tôi bốc một nhúm tro tàn trên mặt đất, bọn họ lập tức tan biến trong sương khói. Mỗi bước chân tiến sâu vào trong, tôi lại cảm thấy tim của mình đau nhói, thổn thức đến lạ kỳ. Đó là con đường chung dẫn vào 2 ngôi làng. Đi tới cuối con đường thì có ngã rẽ. Tôi và Dương thống nhất mỗi người đi 1 ngả. Sau khi tìm được đồ sẽ lập tức nhảy xuống suối. Chúng tôi không thể hẹn gặp nhau vì không biết trước điều gì cả. Dương ôm chầm lấy tôi rồi vẽ thứ gì đó lên gáy của tôi rồi vội vã rời đi. Tôi bước về phía ngôi làng có nhiều tro bụi hơn ngôi làng mà Dương hướng tới. Mỗi bước đi gần gũi quen thuộc với nơi này lại tăng lên. Người ta thường có hiện tượng déjà vu. Tôi thì không nghĩ mình đang trải qua hiện tượng này, mà nó giống phần ký ức bị che khuất, bây giờ sách toạc ra và rõ nét hơn. Ở đây không hề có sự sống, nhưng mỗi bước chân của tôi lại có những bước chân khác lảo xảo. Tôi cảm nhận được bóng hình đang lượn vần xung quanh mình, họ lúc ở gần lúc ở xa. Tôi không nghĩ họ vô hại, cảm thấy bọn họ đang quan sát tôi để giải quyết gì đó. Hơi lạnh từ những kẻ vô hình phả vào mặt, vào gáy tôi ngày càng nhiều. Sự lạnh lẽo khủng khiếp ấy dương gian không thể nào có được. Tôi hơi lảo đảo một chút nhưng vẫn có thể đứng vững mà tiến bước chân chậm rãi vào bên trong. Tôi không nghĩ nó lại bình yên đến vậy, bởi nếu nó bình yên và đơn giản như vậy thì Nam sẽ không cần đến những kẻ thí mạng như tôi và Dương. Tự anh ta đã xông vào đây mà lấy đi thứ mình muốn từ lâu rồi. Việc của tôi bây giờ là tìm kiếm thứ anh ta muốn và chờ đợi sự phản công từ nơi này. Ngôi làng chỉ có 7 mái nhà. Tôi lục hết trí nhớ của mình, những kiến thức mình tích góp được qua mấy năm học hành và đi làm, để hình dung ra cái mộ trông như thế nào. Tôi không nghiên cứu nhiều về văn hóa dân gian hay các dân tộc thiểu số, cho nên hoàn toàn mù tịt. Nói trắng ra là tôi không lưu tâm đến những vấn đề nằm ngoài nhu cầu sống của mình. Tôi đã từng ích kỷ như vậy. Ngoài những tư liệu cho việc viết lách và sáng tạo cùng với những nhu cầu sống cơ bản, thì tôi không có mong muốn tìm hiểu bất cứ thứ gì. Một cô gái tẻ nhạt, đơn điệu, không màu sắc, không chút hấp dẫn. Hành trình này là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm hiện tại. Dò dẫm từng bước trên nền đất phủ đầy tro là một cảm giác cực kỳ kích thích. Nó mang tính phiêu lưu mạo hiểm khá cao cho những ai yêu thích. Mỗi bước chân đều tự nhắc bản thân phải thật cẩn thận, bởi vì cảm giác trông trinh và hoang mang lúc nào cũng đến trước. Cho đến khi chân chạm đất mà không vướng phải cái gì lạ lạ, hay không bị hụt hẫng mà thụt xuống một cái hố nào đó, thì bản thân mới dám thở vào nhẹ nhõm. Suốt quãng thời gian đó, tim tôi liên xuống một cách bất thường và không thể nào ổn định được. Điều kiện ở đây là thiếu sáng, bởi vì không có bầu trời, cho nên chúng bị bao phủ bởi thứ ánh sáng lờ mờ trên tối tranh sáng. Nghĩa là đứng ở cự ly nơi này thấy rõ mặt nhau, đứng xa một chút chỉ thấy hình dáng để xác định là con người hay vật nuôi, không thể nào có thể thấy được rõ mặt mũi. Tim đánh trống ngực, ngoài duy trì sự sống của tôi thì bây giờ nó giống một chiếc đồng hồ tính giả. Tôi luôn cảm thấy mình bị thôi thúc bởi thời gian. Những thay đổi kỳ lạ trên da khiến tôi chột dạ và lo ngại. Da của tôi đang nhăn lại, chúng khô và dần siết chặt vào xương của tôi. Tóc của tôi cũng đã rụng nhiều hơn và khô hơn. Những thay đổi này tôi chưa kịp nói gì cho Dương vì không dám chắc chắn điều gì cả. Nhưng kể từ khi Dương ôm và vẽ thứ gì đó lên gáy của tôi thì việc rụng tóc gáy đã ngừng lại. Tôi đưa tay sờ lên gương mặt căng cứng của mình như bị người ta chét keo 502. Không được, bây giờ không phải là lúc để tôi lo sợ những điều đó. Tôi vẫn phải tiếp tục. Và mọi thứ chính thức bắt đầu khi phía xa, những đốm lửa nhỏ bắt đầu dập dìu trong không trung và lao thẳng về phía của tôi với tốc độ kinh hoàng. Tôi run lẩy bẩy, tôi biết nó đã phát hiện ra mình, nó đang lao về phía của tôi, còn tôi lại chẳng biết phải làm gì. Trong tình huống này chạy không phải là cách. Mặt đất rung chuyển khi đám lửa đến gần. Ý nghĩ duy nhất trong đầu của tôi khi đó là tôi phải cố gắng đứng vững. Việc tôi đứng yên bất động khiến đám lửa chỉ bay lượn vần xung quanh mà chưa tấn công. Nếu chúng tấn công thì sao nhỉ? Tôi không muốn bị thiêu sống. Tôi nín thở, thực sự đã nín thở đến nỗi tưởng mình đã chết. Rồi đột nhiên chúng trò chuyện với tôi. Để có được thứ mình muốn thì cô phải chấp nhận đánh đổi, cậu có dám không? Tôi suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị này, nhanh chóng lốt mọi thứ dữ liệu ở trong đầu. Nói như vậy nghĩa là bọn chúng không phản đối việc người ta đến đây lấy thứ gì đó, nhưng cái gì cũng có giá của nó phải đánh đổi. Chúng hết sức rõ ràng, chúng là những người canh gác hết sức công minh. Dù vậy thì tôi cũng không dám trả lời ngay, bởi Dương luôn nói bất kỳ điều gì ở đây cũng đều không thể hối hận. Tôi không được phép thử, không được phép quên đây là đất thiêng. Nhưng lúc này có lẽ tôi không có cơ hội để suy tính nhiều đến vậy. Tôi buộc phải chấp nhận đánh đổi, đó là cách duy nhất. Tôi gật đầu. Nói đi, cô đã lãng phí 1/3 cuộc đời của mình mà không nói. Bây giờ là cơ hội để cô thay đổi. Tôi cần chính miệng cô xác nhận chứ không phải là một cái gật đầu từ cô. Tôi đồng ý đánh đổi. Đúng vậy đấy, ngắn gọn, rõ ràng và xúc tích. Đám lửa đó nhảy múa lượn qua lượn lại, như thể chúng đang vui vẻ và tự hào với chính mình vậy. Bọn chúng bay vòng vòng như quan sát tôi, rồi hai trong số hàng ngàn đốm lửa đó cuốn lấy hai bàn tay của tôi. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, biến hai bàn tay của tôi thành ngọn đuốc. Tôi phải cảm nhận đau đớn một cách từ từ. Đầu tiên là hai bàn tay sẽ nóng ran, sau đó là nó sưng tấy và phồng lên như bị ngâm nước. Tiếp đến nó nổ lẹp bẹp, nước mỡ ót ra và chảy xì xèo. Hai bàn tay của tôi nhanh chóng đen sầm lại rồi hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại những đốt xương trơ trọi, liệu vẫn cháy chỉ những đốt xương ấy. Nhưng tôi nhận ra mình đã được đưa tới một không gian khác, cảnh vật nguyên bản của ngôi làng khi nó chưa bị thiêu rụi. Tôi thấy dân bản sinh hoạt, hát hò và tổ chức lễ hội. Họ từng có một cuộc sống hết sức đơn giản và yên bình. Ngọn lửa trên tay của tôi giống như ngọn đuốc dẫn đường thay cho cặp rắn. Đúng rồi, cái gì cũng có giá của nó, phải chấp nhận đánh đổi. Lần này là tôi tự lực cánh sinh đánh đổi bằng chính bản thân của mình. Ban đầu quả thật có chút sợ hãi tột độ và chua xót, bởi vì đôi bàn tay là điều mà tôi luôn gìn giữ. Đôi bàn tay này tôi có thể viết hoặc đánh máy những câu chuyện của mình. Tôi hoặc là những nghệ sĩ piano, những người chơi nhạc cụ, mà thực ra thì ai cũng cần đến đôi bàn tay cả. Ý tôi là tôi đặc biệt quan trọng nó. Bây giờ thì nó không còn nữa rồi. Cứ đi được một đoạn tôi lại ước đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng không có giấc mơ nào sáng rực rỡ như ngọn lửa trên tay tôi cả. Thế nên tôi không nghĩ ngợi vẩn vơ nữa mà tập trung vào việc ở hiện tại. Mở ngọn lửa ghé sát vào tay của tôi thì thầm, mặc cho tóc của tôi cháy xém đi một ít. Cái đầu nhỏ bé của chị nghĩ nhiều quá, hẹn chi bọn họ thích chui vào giấc mộng của chị. Tôi không biết những điều mà tôi đang nghe có thực là tôi đang nghe được không, hay là do tôi tưởng tượng ra mà như vậy. Chuyện đến nước này, có lẽ chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi đánh liều thủ thì nói chuyện lại với bọn chúng. Sao cậu biết? Chúng tôi ở thế giới mà chúng tôi biết mọi thứ, chỉ cần chúng tôi không hiện hữu thôi. Chỉ là chúng tôi không hiện hữu mà thôi. Cậu có thể nói cho tôi biết nhiều hơn việc đó không? Những giấc mơ của chị à? Đúng vậy. Xung quanh chị có rất nhiều người, chẳng biết vì lý do gì mà họ lại thích đi theo chị như vậy. Họ quanh quẩn ở khắp nơi, họ nằm trên giường, họ ngồi trên bàn ăn, họ đứng trong nhà tắm của chị. Họ có ở tất cả những nơi mà chị xuất hiện. Họ đi theo chị ngày càng đông hơn. Tôi có thể đuổi họ đi không? Không, họ quá đông rồi mà. Mà mới có mà cũ có, quỷ yêu cũng có nữa. Mấy ông thầy ở nhân gian của chị thì không đủ sức đâu. Mạnh bà thì sao? Bà ấy thì được. Vậy tôi có hy vọng rồi. Tốt cho chị. Nhưng mà trước hết chị cần phải rời khỏi đây được đã. Tôi đang nghĩ là mấy cái ngọn lửa đó nhe răng cười với tôi trước khi tan biến vào không khí. Thật là không thể tin được những sự kiện ấy là có mối liên hệ với nhau. Những chuyện từ tiền kiếp, bằng cách này hay cách khác, vẫn luôn có ảnh hưởng nhất định đến kiếp này. Thảo nào Nam nói đây là nhà tôi. Chính xác thì ngôi làng này từng là nhà tôi. Còn thành sự ấm áp của cậu ấy chính là như vậy. Hóa ra là như vậy. Đó là sợi dây liên kết, là lý do chúng tôi gặp nhau ở kiếp này. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi mà tôi cảm nhận rõ ràng nguồn sống của mình đang cạn kiệt. Giống như nội đã nói, cái đèn dầu tượng trưng cho sinh mệnh của tôi đang chập chờn. Cái ý nghĩ bản thân sắp chết cứ đeo bám lấy tôi, nó mang lại một cảm giác hết sức khó chịu. Mà từ khi bước vào ngôi làng, mỗi bước chân của tôi càng trở nên nặng nề. Dĩ nhiên khi đó tôi đã không thể thấy được tấm lưng nhỏ bé của mình đang phải gồng gánh biết bao oan hồn. Bọn họ bám víu vào nhau, rồi tất cả cùng bấu vào lưng, vào cổ, vào tay của tôi. Họ lơ lửng phía sau tôi, họ như những cái vòi không đáy, hút cạn kiệt sinh khí trong người của tôi. Họ không có ý định cảnh báo, cũng không có ý định dừng lại. Họ tạo thành những vết hằn đỏ trên cơ thể của tôi. Những vết hằn sẽ thâm tím lại và thối ra khi tôi tiến lại gần thứ mà tôi sẽ lấy khỏi nơi này. Và cũng mãi mãi sau này tôi mới biết, toàn bộ nơi đó chính là một cái nhà mộ tập thể. Có lẽ đường dẫn vào đây không nguy hiểm theo nghĩa thông thường mà tôi hiểu. Tôi nghĩ nó mang tính thách thức nhiều hơn, giống như kiểu một trò chơi. Nếu bạn dám mà sẽ có được những thứ bạn muốn một cách không tưởng. Và nếu con người chúng ta có lòng tham không đáy, thì nơi này chính là nơi để ta xác nhận giới hạn đó. Ở đất thiêng bạn có quyền có nhu cầu bao nhiêu cũng được, nghĩa là bạn dám dấn thân, dám trả giá để đạt được những điều đó. Vấn đề là bạn có dám hay không. Chặng đường đầu tiên của tôi khi đặt chân vào trong ngôi làng, tôi nghĩ họ đang khá nhẹ nhàng với mình. Ngoài đôi bàn tay không còn lành lặn thì ít nhất tôi vẫn còn sống, không thể mãi cứ đi quanh quẩn ở đây. Tôi bắt đầu nhìn ngang ngó dọc để tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc là tìm kiếm thử thách tiếp theo cho mình trong cái hành trình đi tìm kho báu cho người khác. Nhưng ngoài sự tĩnh lặng đến đáng sợ, một sự im lìm bí bách bao trùm, thì đây chính xác là một ngôi làng đã bị bỏ hoang từ rất lâu, đã bị cả thời gian và con người quên lãng. Đành phải tiếp nhận một cách vô định, nhưng rõ ràng là ngôi làng nhìn từ bên ngoài không hề lớn, hoàn toàn có thể bao quát hết 7 ngôi nhà. Vậy mà tới khi đặt chân vào bên trong, đi hoài đi mãi mà chưa thấy hết đường. Nghĩ tới đây mới nhớ, đúng vậy, tôi chẳng có thể dùng mái nhà để làm cột mốc đánh dấu quãng đường đi của mình. Tính ra cho đến bây giờ tôi mới đi qua ngôi nhà thôi. Vậy là còn tới 5 ngôi nhà nữa để tôi tìm kiếm vật cần lấy, bởi vì hai ngôi nhà đầu tiên hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại tàn tích của tro tàn và khói bụi với những cây gỗ trơ trọi mà thôi. Hai ngọn đuốc trên tay của tôi dần dần tan khi đến ngôi nhà thứ ba, nó chỉ còn là những ánh lửa nhỏ yếu ớt trên 10 đầu ngón tay. Nhìn toàn cảnh lúc này, tôi chỉ như một đốm lửa le lói dữ dội. Tôi chỉ như một đốm lửa le lói giữa trời đêm đen đặc. Ánh sáng từ ngọn lửa không còn đủ để tôi có thể nhìn rõ mọi thứ như ban nãy nữa. Mắt tôi cũng đột nhiên tiết nước mắt rất nhiều, không thể dừng được vì sương khói ở đâu tỏa ra che kín cả không gian, hoàn toàn không có tầm nhìn rộng ở đây. Tôi bắt đầu nghe theo thứ âm thanh lạo xạo kỳ lạ, có lúc như là thanh gỗ mỏng bị gãy, có lúc lại như người ta bẻ xương răng rắc. Mặt đất cũng dường như không còn bằng phẳng nữa. Tôi có cảm giác như mình đang bước trên một đống hỗn độn không xác định. Tôi ngồi xuống sát mặt đất, mò mẫm bằng đôi tay với ngọn lửa yếu ớt vẫn đang cháy của mình để tìm kiếm những thứ đang khiến bước chân của tôi tạo ra những âm thanh kỳ lạ. Khi thứ ấy được đưa lên ngang tầm mắt để tôi có thể nhìn thấy rõ hơn, thì ngay lập tức tôi ước mình đã quá tò mò làm gì. Lúc này làn khói trắng mờ ảo đang dần tan biến, tôi cuối cùng đã có thể nhìn thấy xung quanh một bãi xương người khổng lồ mà tôi đang từng bước dẫm đạp lên những bộ xương ấy. Phía trước con đường rất dài, nhưng tất cả chúng bị bao phủ bởi những bộ xương trắng hếu. Toát cả mồ hôi lạnh, chỉ biết thở dài hắt ra một cách khó khăn, cơ thể run lẩy bẩy, tự dưng nước mắt cứ ứa ra. Tôi là một đứa lang bang với đời, nhưng không phải một đứa mạnh mẽ. Bây giờ thì tôi đã thực sự thiếu kinh nghiệm sống và non nớt của mình. Bây giờ khi đã nhận rõ mọi thứ, tôi lại bước những bước chân chậm rãi và run rẩy hơn ban nãy. Mỗi lần đặt chân xuống, nhấc chân lên là một lần trụy tim. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là chân tôi đang đổi màu từ bàn chân lên đến cổ chân, thâm tím và xuất hiện những đường nét nhỏ li ti, ngoằn ngoèo như là rễ cây. Chúng đang vươn dần ra, phát triển và ăn sâu vào cơ thể. Sau đó thì tôi nhận ra, tôi thấy hàng ngàn hàng vạn bàn tay đang vươn về phía của tôi bên dưới những bộ xương đó. Tôi lao đi, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch. Tôi mặc kệ những tiếng gãy răng rắc của đám xương mà tôi dẫm lên một cách thô bạo. Tôi chỉ cần nhanh chóng ra khỏi chỗ này mà thôi. Những đôi mắt đen ngòm đã bắt đầu xuất hiện bên ngoài khung cửa, lặng lẽ quan sát tôi vượt chướng ngại vật. Vừa chạy tôi vừa ngoái lại phía sau vì luôn có cảm giác ai đó đang đuổi theo mình. Dù rằng Dương đã dặn ở đất thiêng đừng bao giờ quay đầu lại nhìn, nhưng tôi không thể kiềm chế được vì tôi nghĩ dù thứ gì phía sau có gớm ghiếc thế nào thì nó cũng giúp tôi biết được tình hình hiện tại của mình. Tôi phải biết vì sao tôi chết. Tôi không muốn cái chết ập đến mà mình chẳng biết lý do. Ngay sau tôi lúc này, đám xương sầu đang lao theo tôi như một quân đoàn với tốc độ kinh hoàng. Vậy là tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy tới đâu đám xương lại tỉnh dậy như người sống mà chạy đuổi theo. Tôi chạy chạy mãi, chạy không dám ngoái cổ lại nhìn lần nào. Tôi chạy thẳng vào ngôi nhà thứ tư. Lúc này ngọn lửa trên tay của tôi đã tắt lịm, hai bàn tay chỉ còn lại chơi những đốt xương đen ngòm và khẳng khiu. Tôi nhìn phần thịt đỏ hòn cháy xém ở cổ tay mà nghẹn ứ ở trong cổ họng, máu vẫn nhỏ giọt một cách tiết chế và chậm rãi, có thể là đủ để không giết chết tôi ngay lập tức. Lúc ấy một bóng hình đen thui mới xuất hiện, lần đầu tiên họ xuất hiện và cử người đối diện với tôi. Tôi nuốt nước bọt khan, hùa tay như sợ mình nhầm. Bóng đen tiến đến gần tôi hơn để có thể nhìn rõ. Nó thực sự là một khối đen đặc. Tôi nhớ khi người ta bị bóng đè thì có hai kiểu. Một kiểu là thấy rõ mặt mũi hình dáng của đối tượng đè mình. Kẻ còn lại chính là giống tôi, chỉ biết cái bóng đen đang ra sức bóp cổ hay là kéo lê mình khắp phòng mà thôi, hoàn toàn không nhìn thấy rõ, không biết là ai cả. Bóng đen sát phía tôi, nó đi vòng quanh tôi 7 vòng rồi dừng lại phía sau, hả một luồng hơi lạnh vào gáy, rồi vòng sang hai bên, hả hơi vào hai tay của tôi. Thế bỗng thấy mọi thứ trở nên rõ nét đến kỳ lạ, cả âm thanh và mọi thứ xung quanh. Trong một căn nhà rông rộng rãi, với những hình thù kỳ quái được trang trí xung quanh, bóng đèn kéo một sợi dây được thòng xuống dưới từ nóc nhà. Tôi ngước lên nhìn theo, phía trên đấy đúng là một mái nhà, nhưng là mái nhà được tạo ra từ sọ người. Tất cả bọn họ đều đưa hốc mắt nhìn xuống, như đang trợn trừng nhìn thẳng vào tôi vậy. Những cái sọ người trắng hếu, nhưng từ trong đó vẫn nhỏ xuống dưới, thứ chất nhảy như nhất màu đỏ sẫm như máu và cả cái thức nen ngòm tanh tưởi. Tất cả chúng tạo ra một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, tạo thành căn nhà rông với phần nền phủ đầy chất nhảy gớm ghiếc đó. Những bóng đen ra sức liếm láp chất nhảy ấy như một loại thức ăn giàu dinh dưỡng mà chỉ bọn họ mới có thể cảm nhận. Tôi thì đang cố gắng chặn mọi thứ lại để chúng chui vào dạ dày của mình. Tôi không thể phun trào mọi thứ có trong dạ dày của mình ra đây. Lúc này từ phía sau những bóng đen, một bóng hình quen thuộc từ từ hiện rõ là Dương, Dương cúi gằm mặt, trong tay đang bóp chặt thứ gì đó, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi cười man dạ. Tôi nhìn vẻ đáng sợ của Dương, rồi lại nhìn thứ trong tay của anh ấy. Nó tiết ra thứ nước đỏ rực, đỏ như màu hoa bỉ ngạn. Thực sự là một màu đỏ tươi như máu. Dòng máu ấy chảy xuống, dung hòa cái thứ dung dịch cứ mức trên nền nhà. Tất cả đều chuyển sang một màu đỏ tươi, không bị pha tạp với bất kỳ màu sắc khác. Đám bóng đèn ra sức đón nhận thứ chất lỏng đỏ rực tuyệt vời ấy. Chúng thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng rồi sau tất cả những cảm xúc thăng hoa thỏa mãn đó, chúng đột nhiên quằn quại trong đau đớn. Chúng nhìn chừng chừng vào Dương. Chúng ướt nước mắt vì từ cái hốc mắt đen ngòm của mình, rồi tự tay móc trái tim còn ấm nóng và đỏ hòn được bao phủ bằng máu và dâng lên cho Dương. Tất cả đều được để trong một cái sọ người. Những trái tim ấy là có thể để trong chỉ một cái sọ người. Tôi cũng chẳng biết phải thể hiện bất kỳ cảm xúc của mình lúc này, bởi vì những điều mà tôi vừa nhìn thấy, chúng rốt cuộc là thật hay ảo, là một phần ký ức đã bị lãng quên, hay tất cả chỉ là do đám ma quỷ kia tạo ra để che mắt. Có thể lắm chứ, một trong số những câu chuyện ma mà tôi từng đọc về loại ma quỷ có thể dùng khả năng của chính mình để dẫn dụ con người vào mê cung của chúng, hoặc là chơi đùa, hoặc là chúng sẽ giết chết người bạn ở trong đó. Tôi lựa chọn tin rằng những hình ảnh trước mặt của mình là do đám bóng đen kia tạo ra. Bên trong cái sọ người thò ra một chiếc lưỡi dài và nhấp nháp. Nó nhanh chóng nuốt trọn những trái tim và quệt cái lưỡi của mình khắp cái sọ một cách thỏa mãn. Tôi thì thấy muốn nôn nói. Dương thản nhiên để cái sọ ấy lên vai của mình, rồi từ từ biến mất như chưa hề xuất hiện. Những bóng đen cũng theo đó mà tan biến. Dù rằng trước khi biến mất, tất cả bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, ánh mắt của sự đau đớn và sự tiếc nuối, sự không cam tâm. Bọn họ dường như có cái gì đó muốn nói với tôi nhưng lại không thể nói. Tôi cũng tò mò trong bóng tối khi mà đi ra khỏi ngôi nhà. Ở bên ngoài có thể lờ mờ nhìn rõ mọi thứ. Tôi rảo bước đi khá nhanh vì tôi thấy lạnh và vì tôi đã nghe tiếng gió rít bên tai của mình, nghe những tiếng khóc ai oán từ đâu đó vọng lại, và vì da đầu của tôi đang bắt đầu bong chóc, những chỗ bị chóc da sưng tấy cả lên và ấm nóng. Tôi vừa đi vừa nghĩ, không biết bây giờ Dương thế nào. Dù sao anh ấy cũng là ma, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn tôi một chút. Mong là chúng tôi có thể sớm tìm ra được hai thứ đó và rời khỏi đây. Nhưng tôi đã sai rồi. Tôi luôn luôn lựa chọn sai trong những lần bị bắt buộc phải lựa chọn cuộc đời của mình. Ngôi nhà thứ năm, chính xác phải gọi nó là ngôi nhà mộ, bởi vì đơn giản nó được xây theo hình của một cỗ quan tài khổng lồ. Vậy mà suốt quãng đường tôi đã tự trách bản thân không tích lũy kiến thức để biết nhà mộ hình dáng thế nào. Dẫu vậy thì sau này tôi mới biết nhà mộ chính xác trong thực tế không phải là cái nhà mộ tôi đã tìm thấy ở đất thiêng. Nhưng dù sao thì thật tốt, tôi thở vào nhẹ nhõm và tin rằng sau tất cả cái mớ hỗn độn phải trải qua thì ông trời đang ưu ái tôi. Lúc này tôi thực sự muốn hét lớn và gọi Dương tới bên cạnh mình. Cảm giác sung sướng vỡ òa khi ấy khiến tôi vô cùng hào hứng và hăng hái bước vào bên trong. Bên trong nhà mộ mạng nhện răng kín khắp không gian, thực sự là quá nhiều mạng nhện so với bình thường. Cái nhà mộ này không có bụi, chỉ có nhiều mạng nhện trắng đen đan xen mà thôi. Tôi vừa mới đưa tay lên hô hô bớt mạng nhện để bước vào bên trong thì thấy những đốt xương của mình in hẳn vết xước. Phần của tôi vẫn còn thịt thịt tứ máu vì bị vật sắc nhọn cứa vào, nhưng người ta dùng dao lam mà rạch vậy. Tôi vội rút tay lại, hai cổ tay bị cứa đang chi chít dỉ máu và xót xa khủng khiếp. Đúng là ở đây cái gì cũng phải cẩn thận. Tôi dùng hai bàn tay chưa xương của mình như một con dao để phật cây cối đi rừng mà đường tiến sâu vào bên trong nhà mộ. Đám mạng nhện rũ xuống, ót nước đen ngòm xuống sàn nhà, héo rũ như một cây thiếu nước rồi biến mất. Vừa bước vào bên trong, bảy ngọn đèn dầu ở bốn góc nhà và trên điện thờ chính đột nhiên sáng rực lửa. Ngọn lửa không lớn nhưng thực sự mang lại thứ ánh sáng quá mạnh mà lạnh lẽo, chứ không mang hơi ấm như những ngọn đèn dầu thông thường. Trên điện thờ chính có để một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật vẽ giả. Bên trên viết chữ và vẽ ký tự màu đỏ, nhưng chỉ viết có một nửa tờ giấy, nửa còn lại thì không có gì cả. Tất nhiên là tôi không thể đọc được hay luận được những chữ ấy. Tim đập thình thịch như đánh trống ngực, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi lại nắm chặt hai bàn tay, từ từ tiến lại gần điện thờ chính, vén tấm rèm mỏng trắng để nhìn rõ mọi thứ bên trong. Lúc đó tấm rèm đột nhiên bốc cháy thành than, số than ấy lại rơi xuống điện thờ chính giữa, phủ lên một tờ giấy màu vàng. Tiếng bước chân lịch bịch nặng nề từ bên ngoài vọng vào. Tôi quay ngoắt lại gần như ngay lập tức để có thể nhìn rõ mọi mối nguy hiểm nào đang tiến về phía mình. Nhưng cũng gần ngay lập tức, tôi thở phào nhẹ nhõm và làm một hành động mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Chạy tới ôm chầm lấy Dương đang ướt đẫm máu, tay cầm một trái tim đỏ hòn cũng đang rỉ máu. Dương đưa trái tim mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lên. Dương đưa trái tim mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lên ngang tầm mắt của tôi. Thứ thần hành động đó đã cắt đứt mọi cảm xúc lãng mạn trong tôi. Vì mọi thứ đã kết thúc, khi ấy ánh mắt thỏa mãn và mừng rỡ một cách kỳ lạ của Dương khiến tôi đột nhiên sững lại. Tôi lùi lại vài bước vì cảm thấy sợ hãi trước sự lạnh lẽo toát ra từ ánh mắt anh ấy. Dương ngạc nhiên nhìn tôi. Em sao vậy? Tôi không biết phải nói gì lúc này, cũng không có thời gian để nói cho Dương hiểu cảm xúc của mình. Dương nhìn đau đớn về phía điện thờ chính, ánh mắt sáng lên khi thấy tờ giấy màu vàng với những nét chữ ngoằn ngoèo đó. Nhanh lên, em tìm được nó rồi, mau lấy nó đi. Tôi giật mình nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh điện thờ chính. Ở đó chỉ có giấy tờ kỳ lạ kia và một cái hòm gỗ với 4 ngọn đèn dầu, không có bát nhang hay bất cứ thứ gì. Chính là nó. Dương tỏ ra sốt sắng chỉ cho tôi. Nó nằm trong cái giường gỗ. Vậy sao? Để em lấy. Tôi bước lại và định rằng sẽ trèo lên để bê cái hòm gỗ nhảy xuống, nhưng mà Dương lập tức ngăn lại. Em làm gì thế? Em lấy nó xuống. Tôi trả lời với cái giọng bực tức, cảm thấy khó chịu cứ tăng dần, không tài nào có thể kiểm soát. Bên tai tôi cứ văng vẳng lời nói của ai đó, khi thì thúc giục ra lệnh, khi thì lại thủ thỉ như tâm tình. Đừng tin hắn, hắn là tên xấu xa, một thằng đàn ông ích kỷ. Hắn đang ra lệnh cho cô sao? Sao hắn không tự lấy? Hắn coi cô như một công cụ mà thôi. Hãy tức giận với hắn, hãy mắng chửi hắn, hãy xả giận dữ của cô. Mọi thứ trên đời này đúng là bất công. Bất công với cô quá. Đúng là cô nghĩ ấy. Hãy bùng nổ đi nào. Đầu của tôi bỗng dưng đau như búa bổ, cả người mồ hôi lạnh toát run rẩy. Thế tôi chần chừ, Dương liền hối thúc. Ngốc quá, em phải đốt cái tờ giấy màu vàng của em đi. Nó là gì? Em có thể hiểu nó như một lá bùa canh giữ cái sọ. Đốt nó rồi nơi này không còn sức mạnh nữa. Khi đó em có thể an toàn mà đi lấy thứ em muốn. Nếu không thì sao? Nếu không thì có thể đất thiêng sẽ bị phá hủy. Tại sao? Tại vì sức mạnh của mạnh bà đang suy yếu. Dương nói ra những lời ấy hết sức chân chu và nhanh gọn, cứ như thể anh ta là người hiểu rõ toàn bộ những chuyện ở đất thiêng vậy. Tôi ngước mắt lên nhìn Dương, ánh mắt không giấu giếm sự dò xét nghi ngờ của mình. Sao anh biết rõ như vậy? Đến câu hỏi này thì Dương sững lại, anh không còn gấp gáp trả lời nữa. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào trái tim đang đập thình thịch và rỉ máu trên tay của mình, rồi nhìn thẳng vào mắt của tôi. Vì anh từng là người ở đây. Tôi nhìn Dương, chờ đợi anh sẽ kể cho tôi nghe nhiều hơn những gì anh vừa nói, để tôi có những quyết định đúng đắn. Anh là người làng trắng, ngôi làng ở bên bờ suối, ngôi làng đối diện với làng đen của em. Em là con gái trưởng làng, người có số lá tử vi đặc biệt nhất trong 1000 năm qua. Người sẽ nắm giữ cả trái tim và bộ não của 2 ngôi làng, tập hợp chúng ta lại và tạo thành sức mạnh không thể tưởng, sẽ giúp chúng ta có thể điều khiển cả cõi âm và cõi dương. Thật không thể tin nổi chuyện có thể đi tới mức này. Ở thế giới loài người, không chính xác là ở nhân gian, giữa thế giới rộng lớn và xã hội phát triển, tôi chỉ là một nhà văn không có thứ hạng, ngày ngày quay cùng với những con chữ để kiếm sống một cách chật vật. Ấy vậy mà ở đây, ở thời nào đó hay là niên đại nào đó xa xôi lắm, lá số tử vi của tôi lại đặc biệt đến vậy. Tôi quay lại nhìn tờ giấy kỳ lạ màu vàng kia rồi hỏi Dương. Nó là lá số tử vi của em phải không? Đúng vậy. Nó đặc biệt là vì nó giang dở và không được hoàn thiện ấy hả? Không phải. Nó là một nửa lá số tử vi của em, nửa còn lại nằm trong điện thờ ở làng trắng nơi anh đã tới. Tôi nhìn chằm chằm vào Dương. Anh đã đốt nó? Đúng vậy. Anh phải đốt nó mới có thể lấy được trái tim một cách an toàn. Vậy sao người anh vẫn còn giữ máu thế kia? Anh gặp một chút sự cố thôi. Tôi thở hắt ra. Dường như sẵn sàng đốt lá tử vi của tôi mà không ngần ngại gì sao? Nhưng đầu việc đó ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi sau này thì sao chứ? Việc này có ảnh hưởng tới cuộc sống của em sau này không? Có một chút. Tôi ngạc nhiên vì Dương quá thành thật. Nếu như đã đốt nó rồi thì có lẽ Dương nên nói dối tôi mới phải. Anh xin lỗi, anh không còn cách nào khác. Anh là đồ tồi. Tôi quay lưng lại với Dương, nhìn chằm chằm vào lá số tử vi răng dở của mình. Bây giờ tôi phải làm sao? Răng dở còn hơn là không có. Nhưng nếu tôi không đốt nó, thì sao có thể lấy được cái sọ người kia mà nhanh chóng rời khỏi đây? Nếu không đốt lá số tử vi của em, còn cách nào khác để lấy thứ đó trong hòm không? Dưng lắc đầu, còn tôi thì thở dài. Vậy là tôi buộc phải lựa chọn. Cũng đành, dẫu ra sao thì ra, cứ rời khỏi đây trước đã. Tôi mở cái bóng đèn dầu, cuộn tờ giấy lại đưa vào ngọn lửa. Ngay khi tờ lá số vừa chạm vào lửa thì cả cơ thể của tôi nóng rực. Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều người thân. Những người đã mất đang hiện hiện trước mặt của tôi. Tất cả bọn họ đều đứng ở phía sau điện thờ chính, đứng trong bóng tối mà nhìn tôi một cách lặng lẽ. Tôi thấy nội tôi khóc, nội đưa tay quệt nước mắt rồi quay người đi. Mọi người cũng đi theo nội. Tôi có cảm giác mình bị bỏ lại một mình trên thế gian này. Khi ấy đột nhiên tôi chẳng muốn rời khỏi đây nữa, mãi mãi sống ở đây để được gặp lại những người thân đã mất của mình. Lá số tử vi của tôi nhanh chóng chỉ còn là đống tro tàn. Dương lại tiếp tục hối thúc. Mau lên, em mau lấy nó ra. Sao anh phải vội như vậy? Tôi chậm rãi mở chiếc hộp, vừa mở vừa nhìn Dương như thể đang chiêu ngươi anh. Dương hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh không để tâm đến thái độ kỳ lạ của tôi. Ngay khi nắp hộp vừa được mở ra, thứ mùi tanh tưởi xộc lên mũi. Chỉ là một cái sọ người đã trải qua thời gian, chịu sự bào mòn của thời gian mà vẫn thoát ra thứ mùi khủng khiếp như vậy. Tôi đứng xa khỏi nó một khoảng mà ra sức thở sau khi bất ngờ bị nó tấn công. Dương nhìn vẻ nôn nóng. Em mau cầm nó lên đi, chúng ta đi thôi. Tôi run rẩy cầm chiếc sọ người trên tay, rồi vừa thất thểu đi theo Dương, vừa liếc nhìn chiếc sọ. Bước ra tới cửa, Dương bảo tôi, anh cầm cho em được không? Dương đang rảo bước đi một bước. Dương đang rảo bước đi trước thì đột nhiên dừng lại. Tôi thấy bờ vai của Dương run lên từng chập, nhưng không biết lý do, cũng không biết anh đang cười hay đang khóc. Anh quay lại nhìn thẳng vào tôi. Bề ngọn đèn dầu bỗng Dương dao động khủng khiếp như đang sắp tắt lịm. Em tình nguyện ra nó cho anh. Vâng, sao anh nghiêm trọng vậy? Dương là một nụ cười mãn nguyện, anh mừng rỡ. Em hãy nhắc lại đi. Nhắc lại cái gì? Hãy nói rõ từng chữ. Em tình nguyện ra bộ não đen cho anh. Tôi nhìn Dương vẻ nghi hoặc. Ánh mắt của anh vẫn sáng lên niềm vui sướng. Được rồi, em tình nguyện ra bộ não đen cho anh. Dương như vỡ òa trong hạnh phúc. Anh lập tức đón nhận chiếc sọ người đó. Tốt rồi, bây giờ em có thể về nhà được rồi. Dương lẩm bẩm rồi vội vàng ra hiệu cho tôi đi theo anh. Đi thôi, mau lên. Chúng tôi dạo bước đi ra đến bờ suối lạ với hai dòng đen trắng. Tôi nhìn dòng nước chảy êm đềm e ngại. Thực sự không biết dòng suối này có thể dẫn đi đâu. Nó có thể đưa chúng tôi ra khỏi đây không? Vậy giờ hai thứ này phải làm sao? Không sao, để anh lo. Em cứ đi trước đi. Anh nói vậy là sao? Nói rồi Dương đẩy tôi xuống dòng suối. Bị bất ngờ tôi vùng vẫy dưới suối một lúc mới có thể ngoi lên được. Tôi hoảng loạn đến độ chẳng nhận ra đôi bàn tay của mình đã là da thịt, đã không còn là những đốt xương cháy đèn nữa. Khi ấy chỉ có ý nghĩ trong đầu, độ sâu ở đây không giống là một dòng suối. Trước khi rời khỏi, tôi thấy hai ngôi làng chìm trong biển lửa. Chúng tự bốc cháy hay sao? Tiếng gào thét đau đớn của rất nhiều oan hồn vọng lại. Ngọn lửa nhỏ bay lả tả, yếu dần rồi rơi xuống mặt nước bên cạnh tôi. Nó chớp chớp mắt rồi biến mất. Tôi giật mình khi thấy cặp mắt rắn dẫn đường đang ra sức bỏ về phía dòng suối nhưng không kịp. Ngọn lửa như có tâm trí của kẻ săn mồi, đuổi cùng giết tận. Cặp rắn quằn quại biến thành tro và tan biến vào không khí. Ngọn lửa hung tợn nhanh chóng cháy lan đến bờ suối. Ngoại trừ con suối này, mọi thứ ở đây đều chìm trong biển lửa. Tôi vội vàng hét lớn, tay đập vào nước. Khi ấy mới nhận ra tay của mình đã lành lặn trở lại. Vừa vui mừng vừa ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức quay lại với vẻ hốt hoảng và sợ hãi. Tôi tiếp tục thét lớn rồi gọi Dương. Mau xuống đây, anh mau xuống đây. Ở đây ngọn lửa không lan xuống được. Dương vẫn đứng đó một cách hiên ngang. Anh đặt chiếc sọ người và trái tim lên hai bàn tay của mình, nhìn chúng cười thỏa mãn, rồi từ từ bóp nghẹt trái tim để nó rỉ máu. Dương tưới máu ấy lên cái sọ người. Trái tim con người lớn như vậy mà chỉ chốc lát đã bé lại, chỉ còn lại một nhúm thịt nhỏ. Dương vào viên nhúm thịt ấy rồi bỏ vào trong miệng. Hành động đó khiến ruột gan của tôi cồn cào, nóng bừng và đau đớn một cách kỳ lạ. Tôi thấy thân mình lạnh toát, nhưng khi đó nghĩ rằng đang ngâm mình trong nước, cho nên tôi nghĩ mọi chuyện là bình thường. Cái sọ người nứt toác từ bên trong một cơ thể bé xíu như bảo thai em bé mới được mấy tháng chưa tọt ra. Khi đó nằm thong dong cưỡi ngựa bước ra từ biển lửa, anh ta nhìn chiếc bảo thai cúi mình kính cẩn. Chào mừng em trở lại em trai. Dương nhìn Nam mỉm cười để ẩn ý. Nam ngó ra sau Dương thì tôi đang lình đình trong nước thì ngạc nhiên nhìn Dương. Vẫn chưa xử lý sao? Dù nghe những lời đó, tôi vẫn chưa dám nghĩ xấu cho Dương. Không thể nào là như vậy. Dương hơi nghiêng đầu nhìn lại. Cũng không nhất thiết phải xử lý. Em nghĩ là Mạnh bà sẽ để cô ta yên sao? Đã cho cô ta cơ hội đầu thai chuyển kiếp rồi, vậy mà vẫn còn lưu lại ký ức từ đời trước làm gì? Em không làm được thì để anh. Nam định tiến về phía tôi thì bị Dương ngăn lại. Khoan, chuyện đó không quan trọng. Bây giờ phải đem nó về điện để Mạnh bà làm lễ trước đã. Cuối cùng vẫn là em sâu nhất, giỏi nhất. Anh không tính toán được bằng em. Được rồi, chúng ta đi. Vậy còn tôi? Tôi hét lên thì vẫn chưa vơ giữa dòng suối. Em cho phép anh chứ? Dương gật đầu. Nam tiến về phía tôi. Tôi bỗng hối hận vì câu hỏi ban nãy của anh. Lẽ ra tôi nên để họ rời đi. Khi đó tôi dù phải tự mình tìm được lần mò ra khỏi đây thì cũng còn tốt hơn bây giờ. Anh ta điềm nhiên bước tới mà chẳng bận tâm tới thái độ của tôi. Rút hai lá bùa ra, một dán vào miệng, một dán vào mắt của tôi. Rồi cứ như vậy dùng toàn bộ sức lực của đàn ông mà ấn đầu tôi xuống dòng nước đó. Tôi giãy giụa một lúc rồi cảm thấy toàn bộ sức lực của mình đã bị rút ra khỏi cơ thể. Tôi buông xuôi, thấy cơ thể của mình đang xuôi theo dòng nước. Khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trên bờ suối, một dòng suối bình thường giữa rừng. Nhưng lại có tiếng ai đó hú hét, tiếng chiêng trống vang vọng cả núi rừng. Tôi lồm cồm bò dậy thì một bàn tay chỉ ra. Tôi ngước mắt lên nhìn trước khi đón nhận sự giúp đỡ lạ lùng ấy. Là Thành, cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ an ủi tôi. Chị đã trải qua một hành trình dài rồi, đi nào. Tôi cứ như vậy mơ hồ bước theo Thành, theo chân cậu ấy đi qua con đường rừng lắt léo, những con suối màu xanh ngọc bích và những mái nhà ẩn hiện kỳ lạ. Nhưng dường như càng đi thì những âm thanh kia càng rõ nét và chân thật như đang ở ngay bên cạnh. Cuối cùng khi tới miếu Mạnh Bà, nơi đang phát ra những âm thanh mà tôi nghe được, thì Thành quay lại nhìn tôi, cười một cách gian trá và biến hình. Trước mặt tôi là một kẻ mặc đồ quan binh kiểu thời xưa, không phải là Thành. Mạnh Bà từ trong miếu đi ra phẩy tay một cái, xung quanh đầy ẩn hiện hàng ngàn hàng vạn oan hồn, đột nhiên trở nên rõ ràng kỳ lạ. Bọn họ đã đường hoàng xuất hiện trước mặt tôi, theo cách mà Mạnh Bà muốn. Tuy nhiên thì tất cả bọn họ đều bị dán bùa trên miệng và trói tay bằng những sợi chỉ đỏ. Trên tế đài cái chậu nhỏ bằng đồng đặt cái sọ người và bào thai em bé ở bên trong. Xung quanh cắm 49 nén hương nghị ngút khói, miệng chậu được dính các loại bùa chú đủ sắc. Mạnh Bà bước một vòng quanh đài tế rồi bắt đầu lẩm rẩm khấn. Lúc này tiếng chuông vang lên một cách rộn ràng gấp gáp. Hương khói bay nghi ngút, cây cối nghiêng ngả, gió rít lên từng cơn lạnh lẽo. Đám oan hồn kia đột nhiên run rẩy, bầu trời cũng tối sầm lại rồi chuyển sang màu đỏ tía như màu máu. Bọn họ cúi xuống cam chịu, trong số họ có cả những bóng ma đen ngòm, những người đặc trưng trong ngôi làng đen. Tôi lảo đảo bước từng bước tiến lại gần trước đài tế, ngay cả khi tôi thấy mình chỉ còn thở thều thào một cách yếu ớt. Tôi quỳ phục xuống đó, nhìn chằm chằm với đứa trẻ đang nằm trong chiếc chậu đồng. Nam xuất hiện, anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Anh ta bước đi đến Mạnh Bà, thì thầm gì đó vào tay của bà. Nhưng đột nhiên Mạnh Bà hất tay, Nam văng ra một khoảng khá xa. Anh ta lồm cồm bò dậy, nhắm mắt nhìn về phía tôi, rồi lặng lẽ cúi đầu, quỳ xuống và tiến từng bước về phía Mạnh Bà trong tư thế quỳ gối. Giường được đặt trong một chiếc chậu vàng lớn, không có nắp, để một đoàn người gồm ba người nam đi trước, cầm theo ba hình động nam rơi lên phía trước ngọn đèn dầu, buộc bên cạnh hông người dẫn đường. Chín người nam đi sau khiêng vàng dầu có Dương ở bên trong. Bọn họ đồng loạt bước đều nhau, không ai lệch một nhịp, cũng không ai nhầm một chân. Họ đặt Dương bên cạnh chiếc chậu đồng. Mạnh Bà ngừng khấn về phía Dương, vẩy vẩy thứ gì đó lên người của anh ta, rồi ném một ngọn đèn dầu vào cái vàng dầu. Lửa bùng cháy, Dương bị thiêu đốt trong cái thứ lửa lạnh lẽo từ địa ngục đó. Nhưng anh ta không đau đớn, không kêu gào mà ngược lại hết sức thỏa mãn. Tôi kinh hoàng nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, bất chấp tất cả mình lao đến lễ đài, quỳ xuống van xin Mạnh Bà. Bà ấy quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười. Số phận cô rất kỳ lạ, vừa cay nghiệt lại vừa... Cô có biết mình đang làm gì không? Tôi biết rõ mình đang cầu xin cho Dương. Xin hãy tha cho chúng con. Ta được xem như người cai quản vùng đất thiêng này. Nhà của ta là nơi người và ma gặp gỡ. Ta đứng giữa trời và đất, thiện và ác, âm và dương. Vì vậy vốn dĩ không xen vào chuyện của các người. Nhưng vì ta ở giữa tất cả, nên ta sẽ giúp các người phân xử. Chuyện của cô phải đợi tới hồi kết ta mới có thể làm được. Em mau đi đi, bà ấy không hại anh đâu. Nhưng mà rốt cuộc anh đang làm gì? Dương im lặng, Nam bước tới đứng chắn giữa tôi và Dương. Cậu ấy đang chỉ lấy lại cơ thể của mình thôi. Con người các cô thật phiền phức, cứ luôn tò mò đủ chuyện để rước họa vào thân. Anh nói như thế tất cả lỗi của tôi sao? Được, là cô tự muốn biết rõ mọi chuyện đấy nhé. Không, để sau này em tự nói với cô ấy. Nam quay lại nhìn Dương. Anh ta ném vào trong biển lửa đang thiêu đốt Dương một lá bùa. Nó lập tức bịt miệng Dương lại, mặc cho anh ta giãy giụa. Cô còn nhớ hai cái ngôi làng đen trắng chứ? Cách đây rất lâu rồi. Đó là hai ngôi làng nằm sâu trong núi, với những điều kỳ diệu mà thế loài người không có được. Nơi mà những điều tưởng như không thể, những điều chỉ có trong những câu chuyện thần thoại tồn tại, thì nay lại tồn tại ở đây. Tuy nhiên, để được hưởng những đặc quyền đó, mỗi năm hai làng phải cùng nhau tế thần bằng một trái tim của con người giỏi nhất, để được nuôi dưỡng sức mạnh bên trong cái sọ, được lưu truyền từ đời này qua đời khác ở làng đen. Từ đó duy trì sức mạnh bảo vệ và cung cấp cuộc sống yên bình cho cả hai làng. Nói vậy nhưng mà dĩ nhiên làng đen nhà cô luôn tự dành cho mình những ưu ái nhiều hơn, đôi khi lấn át làng trắng chúng tôi. Vì còn phụ thuộc nên chúng tôi buộc phải nhẫn nhịn. Đó là sự kết hợp mà chúng tôi luôn tìm cách thay đổi. Nó giúp duy trì sự sống và sức mạnh của đất thiêng, kìm giữ những oan hồn kết oán trên đất này. Nhưng nó cũng kiểm soát ngôi làng, không thể mãi sống trong sự kiểm soát của một thứ vô hình. Thế nên Dương, phù thủy bậc nhất ở làng chúng tôi, đã có một cuộc nổi dậy ngầm nhỏ nhỏ. Tất nhiên là mạnh bà đã ngăn cản, bởi vì bà ấy không muốn có chiến tranh. Chiến tranh chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Anh ta dừng lại như thế đang hồi tưởng lại mọi chuyện, để cảm nhận lại nó và miêu tả cho tôi một cách chân thực nhất. Ánh mắt của Dương khi ấy chỉ toàn là hối hận và day dứt. Năm đó cô 18 tuổi, xinh đẹp và tài giỏi. Cô là niềm tự hào của làng trắng. Các người càng được nước vinh váo quay tưởng chúng tôi. Dương của khi đó một chàng trai sở hữu vẻ đẹp ma mị. Vẻ đẹp mà cô sẽ không thể nào tưởng tượng được. Cô có thể gọi nó là vẻ đẹp của ma quỷ. Ma quỷ không đáng sợ như con người nghĩ. Ngược lại nó hiểu được ý nghĩa và mong muốn trong sâu thẳm nhất của cô. Từ đó mà biến thành điều kỳ diệu để mê hoặc cô. Dương chính là sở hữu một kiểu vẻ đẹp hút hồn người ta như vậy. Vẻ đẹp mà không thể tồn tại ở cõi người, cho nên đã lập tức bị gọi về cõi âm. Ngày Dương chết một phần có lỗi của cô. Chúng tôi đã quá nóng vội, muốn chiếm đoạt cái sọ khi phát hiện ra cô tài giỏi thực sự chứ không phải là lời đồn. Nó gây khó khăn cho kế hoạch lật đổ làng đen của chúng tôi. Chúng tôi buộc phải hành động sớm hơn. Nhiều người đã chết đêm hôm đó dưới lưỡi dao của cô và những kẻ nhà mộ. Các người đã lập tức moi tim của cậu ấy trong đêm mà dâng lên cái sọ. Người làm điều đó chính là cô. Cô đã tự mình móc trái tim khỏi lồng ngực cậu ấy, bóp nát nó để dâng những giọt máu tinh khiết nhất, sự sống mãnh liệt nhất dâng lên cho cái sọ. Nhưng người tính không bằng trời tính, chúng tôi vẫn kịp bảo vệ linh hồn cậu ấy rời khỏi đó. Để rồi nó buộc chúng tôi phải kiên nhẫn hơn trong cái hành trình của mình. Cô biết không, điều thú vị nhất là chỉ có cô luân hồi chuyển kiếp mà thôi. Còn cậu ấy thì không. Tất cả những kiếp của cô trải qua, những lần cô gặp cậu ấy, yêu cậu ấy, chung sống với cậu ấy, không phải là cô mơ, cũng không phải là cậu ấy chuyển kiếp đầu thai đi theo cô, lại càng không phải cậu ấy ngày ngày ngâm mình dưới dòng sông đáng sợ của địa ngục, mà nhìn cô đi qua cầu đầu thai quên đi cậu ta. Cậu ta chỉ sống trong cơ thể hết người này đến người khác và đi tìm cô mà thôi. Tôi cứ đờ đẫn cả người, chẳng thể còn phản ứng được gì nữa. Nhưng đừng buồn, chính những khi còn sống trong cơ thể của người này người kia như vậy, cậu ta yêu cô và khiến cô yêu cậu ta. Việc các người yêu nhau sẽ gây ra nguy hại cho cả hai thế giới, cho nên tôi chỉ ra tay trước một chút. Đừng trách tôi, mỗi lần giết cậu ấy tôi đều thấy rất có lỗi và hỏi ý kiến của cậu ấy trước rồi. Cậu ấy biết bản thân đang đi lầm đường cho nên hoàn toàn đồng ý để tôi kết thúc sự sống. Rồi cậu ấy chuyển sang cơ thể mới nhưng lại chẳng thể kìm nén được lòng của mình. Cứ vòng vòng theo đuổi cô mà không dứt được sớm, đưa cô về đây để giúp chúng tôi lấy cái sọ. Cậu ấy sợ cô tổn thương nếu biết sự thật. Cậu ta rất khổ sở khi chịu sự giằng xé của trái tim và lý trí. Thật là ngu ngốc. Nam quay lại nhìn thẳng vào tôi. Tôi muốn cô nhớ rõ điều này. Cô quan trọng là vì cô giúp chúng tôi lấy cái sọ. Chỉ vậy thôi. Hóa ra là như vậy. Hóa ra chẳng có kiếp duyên nào cả. Chỉ có những ham muốn xấu xa, muốn điều khiển hai cõi âm Dương của Dương và những kẻ ở đây mà thôi. Bọn họ đều là cá mẻ một lứa. Từ đầu tới cuối hóa ra chỉ có mình tôi bị lừa. Tôi đã tin vào cái gì là duyên tiền kiếp, cái gì mà chịu đau đớn đợi người mình yêu thương từ kiếp trước qua kiếp này. Tất cả chỉ là dối trá. Vì mục đích của mình, người ta bất chấp những thủ đoạn. Tôi thấy tim của mình đau đớn như thể có hàng ngàn hàng vạn người đang cầm dao mà đâm thấu. Một chuyện thú vị phải không? Nằm đi xuống, ngồi xuống bên cạnh của tôi. Đứa tôi dựa vào vai của anh ta, rồi nhìn Dương với vẻ thách thức. Rồi nhìn Dương với vẻ thách thức và nụ cười đầy ẩn ý. Anh ta vuốt những lọn tóc dính bết vào mặt tôi vì mồ hôi, rồi ngắm nhìn tôi như thể anh ta say đắm tôi vậy. Thật là tiếc, câu chuyện thú vị như vậy mà cô lại không còn cơ hội để viết nó ra nữa. Tôi thoi thóp, cả cơ thể nặng trĩu đều thoải mái thả lên bờ vai Thái Bình Dương vững chắc của anh ta. Không sao, tôi không bao giờ viết về tình yêu, không bao giờ. Tôi thều thào một cách mạnh mẽ và quyết tâm nhất. Lá bùa trên miệng của Dương cháy dần, cuối cùng Dương có thể nói. Tất cả không hoàn toàn như anh ta nói đâu. Nhưng nó không sai đúng không? Tôi buồn cười nhìn Dương qua hàng mi chỉ trực khép lại của mình. Em phải cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Dương nhìn ra những nén hương đã cháy được 2/3. Năm cuối gần, đưa mũi hít một hơi thật sâu, môi anh ta gần như chạm vào má của tôi. Anh sợ không kịp đâu, cô ta còn nhiều thời gian, sinh lực đã cạn như ngọn đèn dầu trước gió, bù một cái là mọi thứ tắt lịm. Cổ họng của tôi đắng ngắt, bây giờ tôi không còn đủ sức để nói hay phản ứng. Chỉ một ít phút trước thôi, tôi còn có thể đi trên đôi chân của mình. Bây giờ thì... Cô có thấy gì không? Nam hất hàm ra hiệu cho tôi nhìn xung quanh. Bọn họ chút nữa ra cổng với cô, hiến mình cho sự trở lại của Dương. Cơ thể sống thực sự kia sẽ trỗi dậy, lớn nhanh như thổi, như trong câu chuyện thần thoại của cô, và kiểm soát hải giới. Vậy đấy, tất cả những gì Dương bày ra là để lừa tôi, đưa tôi về cái nơi này và giúp anh ta hồi sinh. Anh ta vốn dĩ chẳng có duyên tiền kiếp nào với tôi cả. Bây giờ tôi gọi nó là nghiệt duyên của nghiệt duyên. Nước mắt cứ như vậy ứa ra từ khóe mắt, tôi chẳng thể kìm lại. Dương nhìn tôi, anh ta dường như muốn lao ra khỏi đó với ánh mắt đầy đau khổ. Nam cúi sát hơn nữa thủ thị. Đừng lo, chẳng có đau đớn gì cả mà cô có thể kết thúc một kiếp sống mệt mỏi của mình. Tôi đi theo cô rất lâu rồi, cô không phải đang sống mà chỉ đang tồn tại vì cô được sinh ra mà thôi. Chúng tôi chỉ đang hóa kiếp cho cô, thế nên đừng oán trách gì cả. Những cây hương đang tàn dần, tôi cũng vậy. Tôi thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo. Tôi thấy người thân đứng trong rừng vẫy vẫy tay gọi tôi. Hai mí mắt của tôi khép lại một cách nhẹ nhàng. Mạnh bà suốt từ nay đến giờ chỉ đứng lặng lẽ đó, lắng nghe câu chuyện của Nam. Nhưng người ta đi nghe hát thể loại nhạc mà mình yêu thích. Rồi như canh đúng thời khắc, bà ấy đang định mang cái chậu đồng tiến lại phía Dương, thì Dương lao ra khỏi chiếc vạc dầu ngụt ngụt lửa mà chạy lao về phía tôi. Vội vàng lấy nửa lá số tứ bi còn lại, nửa lá số mà Dương đã nói dối, tôi đã thẳng tay đốt bỏ. Dương đốt cháy nó rồi pha vào nước để cho tôi uống. Dương làm tất cả những điều đó trong sự sững sờ của Nam và Mạnh bà. Đứa bé khóc lên một tiếng duy nhất khi thấy tôi từ từ mở mắt ra rồi tắt lịm. Tiếng khóc duy nhất ấy lại khiến tôi phải ghi nhớ mãi, ghi nhớ nó vào tận sâu thẳm tâm hồn của mình. Tôi ngồi bật dậy như vừa được người ta lôi khỏi nước. Tôi ra sức thở, còn Dương nhanh chóng mở dần. Dương trước mặt tôi không còn rõ ràng như trước. Đám oan hồn bị trói chặt đang nhao nhao xung quanh, ánh mắt của chúng đỏ rực đầy căm hờn. Mạnh bà lập tức đưa cái chậu đồng lên tế đàn, đổ vào đó thứ nước đen ngòm rồi lên hương. Bà ấy lại bắt đầu làm những động tác kỳ lạ, đọc lớn tiếng những bài khấn kỳ lạ bằng thứ tiếng kỳ lạ. Những oan hồn dần yên lặng, chúng yên lặng rồi từ từ rời đi khi những sợi dây trói biến mất. Cái bào thai cũng theo đó mà bốc cháy, rồi chỉ còn lại một nhúm tro tàn. Sau tất cả, điều duy nhất anh có thể làm cho em chỉ vậy thôi. Xin lỗi. Chỉ vậy thôi, còn chưa nhận được sự tha thứ của tôi, Dương đã bốc cháy rồi biến mất. Mọi thứ trở lại và yên bình ngày thường, vắng lặng đến gai người. Tôi ngước mắt lên nhìn Mạnh bà. Đó là sự lựa chọn của cậu ta. Dù sao thì bao năm qua, mỗi khi phải làm lễ định xác nhập hồn, đưa linh hồn mình vào cơ thể mới là cậu ta lại đau đớn và day dứt. Cậu ta cứ phân vân mãi sống và chết. Cô chỉ giúp cậu ta quyết định thôi. Dương từng là phù thủy giỏi nhất mà tôi biết. Nhưng mà phù thủy hay là yêu ma hay là con người đều có tình yêu. Mà tình yêu thì thay đổi được nhiều thứ đấy. Nói rồi Mạnh bà lặng lẽ rời đi. Bà ấy đi bộ, không còn dùng con linh thú kỳ lạ của mình. Bà ấy bước những bước chân chậm rãi và uyển chuyển đi mãi, đi sâu vào trong rừng rồi biến mất. Ở đây chỉ còn lại cái đàn tế lạnh lẽo trên bãi đất trống vắng lặng, tiếng gió hùa về, tiếng lao xao của cành lá và tiếng của núi rừng là âm thanh của cuộc sống thường ngày. Nam vẫn còn lặng lẽ bên cạnh tôi. Còn anh? Nam quay sang nhìn tôi. Tôi tồn tại là vì cậu ấy, phụng sự cậu ấy, chăm sóc cậu ấy. Bây giờ cậu ấy không còn, tôi cũng không còn lý do gì nữa để tồn tại. Nói rồi Nam dùng chính móc của mình vẽ gì đó lên mặt, lên vùng ngực của anh ta, rồi lại vẽ y hệt như vậy lên một tờ giấy màu trắng, đốt nó và cho tôi uống. Coi như là để tôi xin lỗi cô, cho cô nửa số lá tử vi còn lại của tôi. Tiếp tục sống tốt nhé. Thật ra thì con người có số, nhưng mà thực sự là đức năng thắng số. Những điều cô lựa chọn làm, những người cô gặp trong đời đều sẽ mang đến những thay đổi trong số mệnh của cô. Hãy tiếp tục làm điều mình muốn và sống lương thiện. Cô vốn lương thiện rồi, nhưng mà đừng bàng quang với đời quá. Đời cũng tuyệt vời lắm nếu cô biết cảm nhận nó, hòa mình vào với nó. Nói rồi Nam đi về phía tế đàn, sự ngọn lửa đang lội dần trong vàng dầu, để châm lửa đốt đàn rồi tự mình bước vào bên trong vàng dầu, nhấn chìm mình vào trong ngọn lửa nhanh chóng bùng lên hừng hực. Nam mỉm cười nhìn tôi trước khi ngọn lửa nuốt trọn lấy anh ta. Tôi nhìn lại mọi thứ một lần nữa, rồi theo con đường ngược lại với con đường mạnh bà đã đi. Tôi cứ đi đi mãi trong vô định, nhưng lại tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đường ra chắc chắn còn ở phía trước. Một vài ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện, chúng bay qua bay lại dẫn đường cho tôi. Những ánh mắt đen ngòm lùi dần lại phía sau. Vừa bước lên đường lớn thì một đoàn người ập đến trước mặt tôi. Họ là đội tìm kiếm tình nguyện mà Thành đã thành lập và nhờ sự giúp đỡ. Họ là những người dân Đà Nẵng không quản ngại mưa gió, đi tìm kiếm một cô gái tới một mình từ Sài Gòn và dường như đang lạc ở trong rừng. Họ đưa tôi về bệnh viện. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, tôi chỉ bị suy nhược vì đói và rét trong nhiều ngày. Tôi nằm viện 3 ngày thì xin về vì lý do còn vướng bận công việc ở Sài Gòn. Ngày tiễn tôi ra sân bay, Thành tiến lại gần thủ thỉ. Đưa em con mèo để em chăm sóc cho. Nó muốn ở lại đây, không muốn theo chị về Sài Gòn lấp lánh ánh đèn và dòng người thì vội vã đâu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thành, còn cậu thì là một nụ cười rạng rỡ để đáp lại cho những câu hỏi mà tôi định hỏi cậu, nhưng quyết định sẽ không bao giờ hỏi nữa. Trao lại xác con mèo nhỏ xíu và khô như thú nhồi bông, tôi lên máy bay trở lại Sài Gòn, kết thúc hành trình của mình. Cảm ơn. Tôi thầm gửi tới Thành khi ngoái đầu lại nhìn cậu. Thành trước mắt tôi cũng méo mó một cách kỳ lạ, nhưng tôi quyết định quay người đi mà không ngoảnh lại thêm lần nào nữa. Trước mắt một cái tôi đã đặt chân tới Sài Gòn. Trước khi xuống máy bay, một người phụ nữ trung tuổi trong cái đầm lụa trắng tiến lại gần thủ thỉ với tôi. Cô bị người ta lấy đi nhiều dương thỏ quá, nhưng mà số phận khác có an bài. Đừng lo, cứ sống tốt, mọi thứ sẽ thay đổi. Đừng đi xem bói nữa, nó không tốt cho cô. Nói rồi bà ấy mỉm cười rồi rời đi. Tôi chạy theo nhưng tất cả chỉ còn lại là bóng hình, giống như tôi vừa nói chuyện với ảo ảnh của mạnh bà vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.